Chị thế này làm sao có thể giấu được bổn gà chứ? Tuyết Đoàn nhảy vào lòng Hạ Lan Vi, mềm mại nói. A Lan đã về rồi. Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn. Người sao lại nói được lưu loát như vậy? Tuyết Đoàn hiếp mắt. Ta cũng không biết. Cô gà lắc mông, nói. Chuyện này có gì mà đắc ý, ta cũng đã sớm biết nói rồi. Tuyết Đoàn tuy nghe không hiểu con gà này đang nói cái gì, nhưng cũng hiểu qua biểu tình của nó. Nó giơ móng vuốt, hùng hằng nói. Con gà này, suốt ngày kêu kêu, giọng khó nghe chết đi được. Người... Không ngờ lại vỡ giọng, cô gà đột nhiên ngậm miệng. Hạ Lan Vi cố hết sức buông Tuyết Đoàn xuống, nhìn cô gà. Mới không gặp có một ngày, sao giọng người trở nên thô như vậy? Vừa rồi, nàng chỉ chú ý đến lời Tuyết Đoàn, cô gà bình thường, giọng cao vút, lạnh lót, đôi khi kêu lên còn phải bịt tai lại, giờ tự dưng biến thành giọng vịt. Loại cảm giác này như là con trai bắt đầu vỡ giọng. Cô gà hừ lạnh một tiếng, không thèm mở miệng đáp. Hạ Lan Vi thầm đánh giá, cô gà hình như sắp hóa thành hình người, nàng tự dưng có chút mong chờ. Nàng chơi cùng Tuyết Đoàn một lúc lại tiến vào trong không gian. Đối với sự biến mất không rõ ràng như thế của Hạ Lan Vi, Tuyết Đoàn và cô gà đã quen rồi. Hạ Lan Vi đi vào, nhìn thấy bên nhà gỗ ban đầu lại có thêm một gian nữa, nàng có chút vui mừng. Nhưng nghĩ tới mấy món đồ trong gian đầu tiên, bước chân vui mừng của nàng chậm lại, sắc mặt trấn định mà đẩy cửa. Thành Phong Vân, phòng luyện đan. Làm Đi Hạo đã đem toàn bộ chuyện hắc y nhân nói cho sư phụ nhà mình biết. Vân Hoàng từ từ uống trà, phe phẩy quạt xếp, mở miệng nói. Đi Hạo à, tiên thí đại hội còn chuẩn bị tới đâu rồi? Dường như không quan tâm chuyện của hắn kể. Làm Lì Hạo nói. Tạm được à? Vân Hoàng hài lòng gật đầu. Đứa nhỏ này nói tạm được tức là chuẩn bị suôn sẻ. Nghĩ xong lại nâng chung trà, từ từ thổi một hơi, hơi khói nhẹ nhàng từ miệng ly bay lên. Làm Lì Hạo nhịn không được hỏi, sư phụ, hắc y nhân kia? Được rồi. Vân Hoàng rũ mắt, đem quạt xếp gấp lại, chậm rãi nói, hiện tại con hẳn đang chuẩn bị tiên thí đại hội, đây mới là quan trọng nhất. Chuyện khác, vi sư không quan tâm. Làm Ly Hạo không nhiều lời nữa, đành phải nói. Vâng, sư phụ. Rồi xoay người, đi về phòng. Vân Hoàng buông chén trà, nhìn liệt hỏa đang thiêu đốt trong phòng luyện đan, phè phẩy quạt xếp, sắc mặt ngưng trọng. Hạ Lan Vi đẩy cánh cửa gỗ, cách bố trí vẫn giống hệt như gian đầu tiên, tường đều là hình lục giác, ven tường vẫn bày giá sách như cũ, mặt trên chính là đống sách, chỉ khác mỗi chỗ là mặt tường đối diện, cửa có đủ loại phù văn, trận pháp. Mắt Hạ Lan Vi sáng bừng, nàng tu tiên nhiều năm như vậy, thích nhất chính là chế phù văn, tu luyện trận pháp, học mấy thứ này rồi, đến lúc sử dụng sẽ vô cùng tiện, lại còn có thể cải thiện bản thân, tạo ra những phù văn mà mình muốn. Lúc trước học, Trần Trưởng giáo còn khen nàng có thiên phú. Nàng ở trong phòng, dạo qua lại một vòng, lấy mấy cuốn ra, tùy ý ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cuốn này có chiêu hồn pháp, có ngự linh chi thuật, còn có đấu ma khóa ác trận. Hạ Lan Vi như lượm được bảo bối, đến lúc ngẩng đầu liền cảm thấy mỏi hết cổ. Đi ra khỏi phòng, hái thêm một chút ngưng linh quả, rồi ra khỏi không gian. Bên ngoài trời đã tối mịt. Tuyết Đoàn nằm ngủ trong ổ, cô gà thì vui vẻ tự chơi một mình. Nó kỳ quái nói, A Lan, sao lâu như vậy người mới ra chứ? Hạ Lan Vi phớt lờ hỏi lại, sư phụ trở về chưa? Cô gà đáp, đã sớm về rồi, còn đang ở trong sân đứng một canh giờ. Hạ Lan Vi đẩy cửa ra, thấy Hy Loan buổi sáng vội vàng rời đi một mình, ngồi trong sân quan sát bóng đêm, tóc đen khẽ bay trong gió, vẽ ra hình nguyệt tuyệt đẹp. Nghe tiếng cửa mở, Hy Loan xoay người lại, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhìn Hạ Lan Vi từ từ mỉm cười. Hạ Lan Vi nhảy nhót đến cạnh Hy Loan, đang muốn hỏi chuyện về hắc y nhân, lại thấy Hy Loan nghiêm túc nhìn bầu trời đêm. Hạ Đan Vi nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy trên dãy núi chỗ màn đêm buông xuống, toàn sao là sao như biển trải dài, bên trong điểm xuyến kim cương lấp lánh. Lúc đáy biển mở ra, như có tiên nữ vô tình làm lệ rơi xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn Hy Loan, con người thanh lãnh của hắn lúc này nhu hòa như nước, đáy mắt vạn chiếu ngân hà. Nàng lặng lẽ nắm lấy tay Hy Loan, nói: "Sư phụ, người có nghe được một truyền thuyết hay không?" Hy Loan cũng nắm tay nàng, đem toàn bộ tay nàng nắm chặt. "Chưa từng." Hạ Lan Vi vươn tay như là để có thể chạm tới ngôi sao thấp nhất trên trời, mỉm cười nói: "Có một truyền thuyết, ở nơi ngân hà tiếp giáp mặt đất, nếu cùng người mình thích nắm tay nhau, như vậy hai người có thể bên nhau cả đời." Hy Loan vô thức nắm chặt tay nàng, nói: "Còn có chuyện này sao?" Hạ Lan Vi cười hì hì, nắm tay Hy Loan, mặt không đỏ tim không đập mà nói truyền thuyết tự bịa ra, mỹ mạn nói: "Đương nhiên rồi." Nàng nhìn chằm chằm sao trời như là muốn tiến tới nơi sâu nhất trên đó, ánh mắt lộ ra vài tia hoài niệm, chậm rãi nói: "Trên thế giới này có lẽ tồn tại rất nhiều thứ chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Hy Loan nói: "Ví dụ như?" Hắn tự dưng nhớ tới thế giới kỳ quái trong mộng đó. Hạ Lan Vi thoải mái nghiêng đầu nói: "Hiện tại không quan trọng." Nàng giơ đôi tay đang nắm chặt kia, lặng lẽ nói: "Cái này mới là quan trọng." Hy Loan nhoẻn miệng cười, bóng đêm mông lung hạ xuống càng hiện lên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Hắn duỗi tay ra ôm Hạ Lan Vi lười biếng vào trong lòng. Hạ Lan Vi ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, ôm vòng eo thon gọn săn chắc, vùi đầu vào lồng ngực rộng của hắn, thỏa mãn tới mức muốn kêu thành tiếng. Hy Loan ôm nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Nhuận Nguyệt kiếm đã sớm ra khỏi vỏ. Hy Loan ôm Hạ Lan Vi nhảy lên, đón sao trời và gió nhẹ bay tới chỗ cao. Hạ Lan Vi hơi hoảng loạn, ôm sát eo Hy Loan: "Sư phụ, người đây là..." Hy Loan thấy thanh âm từ lồng ngực truyền tới, đê mê trầm trầm như là tiếng đàn cổ xưa. Hắn nói: "Đưa con tới ngân hà tiếp giáp mặt đất." Nói xong, hắn mang theo Hạ Lan Vi bay về phía cao. Hạ Lan Vi hơi sợ độ cao, tập thuật ngự kiếm cũng thế, nhưng ở trong lòng Hy Loan, mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, khiến nàng vô cùng an tâm. Nàng vươn đôi tay tùy ý cảm thụ gió đêm mát lạnh, bầu trời ngôi sao càng thêm lộng lẫy. Bay thẳng tới đỉnh núi cao ngất, Hy Loan mới mang theo nàng hạ xuống, chân điểm trên một cây tùng, nhuộn nguyệt kiếm ở giữa không trung tự chui vào vỏ. Cảnh tùng khô kia mạnh mẽ uốn lượn đến cạnh vách núi. Sau cây tùng là một nhà gỗ nhỏ, từng chùm hoa đỏ rực hai bên nhà gỗ khẽ đông đưa, tựa như hỏa diễm rực cháy, lay động trong gió như muốn thiêu đốt, cắn nuốt bóng tối, sắc đỏ tràn ngập hơn phần nửa đỉnh núi. Màu đỏ kia như một đường nhuộm đẫm tiến thẳng về phía ngân hà cuồn cuộn trên bầu trời. Dải ngân hà phát sáng, hoa đỏ đầy trời. Hạ Lan Vi kinh ngạc: "Sư phụ, người thật lợi hại, sao người lại biết nơi này chứ?" Hy Loan từ sau lưng ôm lấy Hạ Lan Vi, tựa cầm vào vai nàng. Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn. Hắn nói: "Khi còn nhỏ, bởi vì nghịch ngợm không chịu chuyên tâm tu luyện, nên ta bị sư phụ phạt cấm túc. Mọi lúc đó Túc Hòa đều lén đưa ta tới chỗ này." Hạ Lan Vi thập phần kinh ngạc: "Sư phụ khi còn nhỏ thế mà cũng bị phạt sao? Còn còn tưởng sư phụ từ nhỏ đã là con nhà người ta rồi. Bản chất con người thường tình, à, ý con là hình mẫu." Hy Loan khẽ cười nói: "Người trẻ tham dục, người lớn liễm dục, người trí thức thanh dục. Tất cả sinh linh vạn vật đều bắt đầu từ trẻ, cũng không có điểm nào khác nhau. Năm đó ta mới tới Đạo Diễn Tông, sư phụ kỳ vọng rất cao vào ta, tất nhiên cũng sẽ nghiêm khắc quản thúc ta hơn. Chỉ là khi đó tâm tính ta không ổn, không hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, vì thế thường bị sư phụ phạt cấm túc." Hạ Lan Vi cảm thấy thú vị, không nghĩ tới sư phụ nhà mình lúc nhỏ lại như thế. Hy Loan nghĩ tới chuyện buồn cười, cười nhẹ, tiếp tục nói. Khi đó, Túc Hòa cũng rất phiền, không chỉ lén đưa ta ra ngoài cấm túc, còn thường xuyên chuồn xuống núi, tung hoành khắp nơi. Mỗi lần trở về sư phụ đều tức giận tới phát run, lập tức lấy roi trừng trị huynh ấy. Sau đó, Vân Hoàng tới tông môn, thế là ba người bọn ta cùng nhau chọc giận sư phụ. Đến lúc sư phụ tọa hóa, các đệ tử cùng học cũng dần đi xa rồi liên tiếp ngã xuống, không ngờ tới cuối cùng chỉ còn lại ba sư huynh đệ bọn họ nắm giữ toàn bộ tông môn. Hạ Lan Vi che miệng cười không ngừng, không ngờ sư phụ thoạt nhìn như trời quang trăng sáng, Túc Hòa sư bá quyến rũ phong tao, Vân Hòa sư thúc Vân Đạm Phong Kinh lại có một đoạn chuyện cũ. Hy Loan giống như bị người ta mở máy hát, ôm nàng lại nhảy nói rất nhiều. Hạ Đan Vi lại không cảm thấy bực bội, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh năm đó của sư phụ, Túc Hòa sư bá, Vân Hòa sư thúc ở Đào Diễn Tông. Trong lòng nàng dần dần ấm áp hẳn, thế giới này dường như có chút chân thật, giống như bức tranh thủy mạc, dần dần được điểm thêm nhiều màu sắc. Cùng lúc này, Thanh Phong Vân. Hắc y nhân khoanh tay đứng im, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lưu hương trong phòng, khói từng đợt lượn lờ dâng lên. Một bạch y nữ tử vội vàng tới, khom lưng cúi đầu, lạnh băng nhưng cung kính nói. Người tới rồi. Ừ. Hắc y nam tử từ từ xoay người, khẽ gật đầu. Cố Phán Yên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn chưa thả lỏng, hắc y nhân đã lập tức bóp cổ nàng ta, bàn tay dần dần siết chặt. Hắn phất tay qua làn khói từ lưu hương, âm thanh quỷ dị từ sau chiếc mặt nạ truyền tới. Người cũng chỉ có chút tài mọn thôi. Hắn ném một cái, Cố Phán Yên hung hăng rơi xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nàng ta nhìn chằm chằm lưu hương bị lật đổ, đôi mắt đầy oán hận. Sao có thể, đây là hương do mẫu thân nàng điều chế năm đó, chưa bao giờ bị ai phát giác. Hắc y nhân móc ra một cuốn sách cháy xém trong áo, sắc mặt Cố Phán Yên lập tức trắng bệch, thất thanh nói. Không. Hắc y nhân làm như không nghe thấy, ngón tay khẽ lấy một trang, thong thả xé xuống. Cố Phán Yên lập tức hét thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ từ rơi xuống mảnh giấy. Nàng ta thần sắc vặn vẹo như có người cầm dao cắt từng miếng thịt trên người xuống. Duy quỷ trong đầu Cố Phán Yên cũng vô cùng sâu thẳm, tàn thư kia là bản thể của hắn, mà thần hồn của hắn và Cố Phán Yên đã hợp nhất, xé bản thể của hắn cũng chính là cắt thịt trên người hắn và Cố Phán Yên. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ta sắp không xong rồi. Đầu Cố Phán Yên đầm đìa mồ hôi, nàng ta ôm đầu, hét lớn. Cầm miệng! Tiếng suy quỷ cũng dần dần yếu đi. Đôi dài hắc đế kim văn dần trước mặt nàng, hắc y nhân cúi người trầm giọng nói. Nếu có lần sau, ta sẽ ngâm thứ đó vào nước rồi dùng lửa hong khô. Lặp đi lặp lại, người thấy có ổn hay không? Cố Phán Yên run rẩy, khẽ lắc lắc đầu, mồ hôi lạnh làm ướt phần nửa y phục. Hắn nói, trong khoảng thời gian này, ngươi thành thật một chút đi, làm tốt việc cần làm, nếu không... Cố Phán Yên gật đầu, không dám lộ mãn. Hắc y nhân nói tiếp, còn nữa, trong khoảng thời gian này, ngươi hành sự cẩn thận một chút, sợ là có người đang theo dõi chúng ta đấy. Cố Phán Yên rụ mắt, đúng vậy. Hắc y nhân nhìn bộ dáng cúi đầu run rẩy của Cố Phán Yên, nàng ta gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Ai ngờ ngay sau đó đột nhiên bị kéo lại, có thứ gì từ sọc trong khoang miệng. Cố Phán Yên tránh cái tai kia, liều mạng nhổ ra thứ đó. Hắc y nhân mỉm cười nói, nhà đầu này luôn không nghe lời như vậy, vẫn nên ăn cái này thì ta yên tâm hơn nhiều. Cố Phán Yên nói, người cho ta ăn cái gì chứ? Hắc y nhân nói, yên tâm, không có gì, là vệ tâm cổ thôi. Cố Phán Yên cả kinh, vệ tâm cổ sao? nếu dám có bất kỳ suy nghĩ phản bội nào, trong nháy mắt sẽ bị cổ trùng phệ tâm mà chết. Hắc y nhân cười nhẹ. Xem ra ngươi cũng biết, không hổ là nữ nhi của Vạn Cơ, ta rất xem trọng ngươi đấy. Cố Phán Yên không nói, khóe miệng tràn ra máu, bởi vì cổ trùng vừa mới ăn kia không chỉ tiến vào trong cơ thể, còn mạnh mẽ xâm lấn tim nàng. Cho dù Cố Phán Yên chống cự thế nào, cổ trùng vẫn bám rễ ở tim nàng. Trong lòng Cố Phán Yên hận ý ngập trời, nhưng không dám trút phẫn nộ xuống người trước mặt. Nàng ta cảm thấy mình đáng lẽ không nên là cái dáng vẻ này. Từ lúc ra khỏi Linh Hư bí cảnh, nàng ta luôn cảm thấy mình bỏ mất một thứ rất quan trọng. Hình như bắt đầu từ lúc đó, vận khí của nàng ta càng lúc càng kém, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện giờ. Cổ trùng bám rễ trong cơ thể Cố Phán Yên khiến nàng ta và Hắc Y Nhân có cảm ứng đặc biệt. Nàng ta bất giác cảm thụ hơi thở của Hắc Y Nhân, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng ta ngước mắt nhìn Hắc Y Nhân, đột nhiên hiểu rõ, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, sợ hãi. Người Hắc Y Nhân khom người, cười khẽ. Không thể nói ra thì chơi không vui đâu. Dạo này, tông môn có vẻ khá yên bình, tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp vì tiên thí đại hội sắp tổ chức. Đây chính là đại hội tỷ thí trăm năm mới một lần, cũng là thời điểm các môn phái tu tiên tranh phân cao thấp. Tuy đạo diễn tông luôn ẩn sâu trong núi rừng, không tranh chấp với thiên hạ, nhưng vẫn là một trong số các phái đứng đầu tu tiên giới, vậy nên suy cho cùng, đại hội tiên thí vẫn không nên làm qua loa. Nhưng Hạ Lan Vi thì khác, đối với nàng, tu tiên chỉ là phương thức để tự vệ, nàng cũng không muốn nổi danh, ngược lại, nàng còn sợ mang tiếng. Cho nên lúc mọi người đều bận rộn luyện tập kiếm thuật, nghiên cứu đạo pháp, thì Hạ Lan Vi ngâm nga bài hát, thảnh thơi, nằm trên cây ngủ. Sở Minh luyện tập ở võ trường cả một ngày, thấy Hạ Lan Vi nghỉ ngơi, gần như chẳng thèm luyện tập, hắn nhịn không được, hỏi. Sư muội, muội thật sự không định tham gia tiên thí đại hội sao? Hạ Lan Vi lơ đãng. Đúng nha, ta chỉ tới cổ vũ cho huynh thôi, còn tham gia gì đó vẫn là thôi đi. Sở Mình nói. Lần trước muội tham gia tỷ thí ở tông môn không thắng, sao lần này không tham gia tiên thí đại hội, cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của muội. Sở Mình liếc nhìn xung quanh. Hạ Lan Vi nhìn ánh mắt của Sở Minh mới biết dạo này hắn nghe đồn. Trước kia nàng chính là nữ đệ tử có thiên phú nhất trong tông môn, hơn nữa còn là đệ tử của Hy Loan, đương nhiên rất được người khác chú ý. Nhưng kể từ lúc Cố Phán Yên xuất hiện, người được tôn trọng chú ý nhất lại đổi thành Cố Phán Yên, đặc biệt là khi tiên khí đại hội sắp bắt đầu, cuộc tranh luận ai hơn ai kém vẫn cứ tiếp diễn. Đương nhiên, đại đa số đều nói xấu nàng. Rốt cuộc thì so với sự trỗi dậy của một thiên tài mới, con người vẫn luôn hứng thú với thiên tài từ trên mây rớt xuống hơn. Hơn hết là rơi xuống dưới chân họ để bọn họ hưởng thụ cảm giác chà đạp thiên tài. Nhưng Hạ Đăng Vi cũng chẳng thèm quan tâm, nàng duỗi eo một cái, uể oải nói. Kệ họ đi, sư huynh, huynh biết tâm trí của ta không ở đây mà. Sở Minh nói. Tùy muội thôi, dù sao muội cũng đâu có nghe ta chứ. Hạ Lan Vi kéo tay Sở Minh, vô tâm vô phế, cười. Sư huynh tốt, vì sao chuyện gì muội cũng nghe huynh, lần này huynh chịu để yên cho ta chứ. Sở Minh khó hiểu, hừ một tiếng. Hạ Lan Vi đột nhiên buông tay, lùi lại mấy bước. Sở Minh hỏi. Làm sao vậy? Hạ Lan Vi nói. Sư huynh, ta cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn nhiều. Sở Minh định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trầm xuống, hắn xoay người lại, cung kính nói. Sư thúc. Hy Loan gật đầu nhìn cánh tay Sở Minh, ánh mắt thâm trầm. Hạ Lan Vi cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng sư phụ, đôi mắt không khỏi lướt qua người Hy Loan, nghĩ thầm. Sư phụ hẳn là không thấy, hẳn là như vậy đi. Sở Minh hỏi. Sao sư thúc bỗng nhiên lại tới luyện võ trường. Hy Loan mỉm cười. Vừa rồi ta cùng sư phụ ngươi và sư thúc bàn chính sự, nên tiện thể tới đón Lan Vi cùng về. Sở Minh gật đầu. Sắc trời không còn sớm, sư thúc và sư muội mau về sớm một chút. Sau đó đẩy đẩy Hạ Lan Vi. Hy Loan gật đầu nhìn Sở Minh đầu đầy mồ hôi, nói: việc tu luyện không thể nóng vội, làm đâu chắc đấy mới là quan trọng nhất. Vẻ mặt Sở Minh lập tức ngân trọng, khiêm tốn thụ giáo. Đa tạ sư thúc đã chỉ điểm. Hắn cảm thấy Hy Loan sư thúc nói đúng, nhưng nghĩ lại, ngay cả thiên phú cao như Lam Ly Hạo cũng phải khổ công tu luyện, thiên phú hắn kém, làm sao không khẩn trương cho được chứ. Hắn đang cân nhắc, đã thấy hai sư đồ kia đi xa, một đỏ một trắng, bóng dáng tư thái cao nhã, đoan chính đỉnh đạt, còn có bóng đỏ nhảy nhót, ở bên cạnh lại nhảy, không biết đang nói cái gì. Sở Minh đỡ trán, toàn bộ đạo diễn thông cũng chỉ có sư muội mới dám bên cạnh Hy Loan sư thúc miệng lưỡi như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, vừa rồi sư thúc hình như có nói tới đón sư muội về cùng. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, nhưng nhìn tư thế thân mật của hai người, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Hắn lắc đầu, cầm kiếm, thừa dịp trời chưa mờ tối, còn luyện thêm một canh giờ nữa. Hạ Lan Vi xoay tròn bên người sư phụ, cười hì hì nói chuyện thú vị của nàng ngày hôm nay. Hy Loan cũng kiên nhẫn nghe hết, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu rồi nhanh chóng trở về. Hạ Lan Vi duỗi eo lười biếng nói: sư phụ, hôm nay Đồ Nhi hơi mệt, Đồ Nhi về phòng nghỉ ngơi trước ạ. Hy Loan rụ mắt không nói gì. Hạ Lan Vi tiến lại gần, mở to mắt nhìn hắn, chớp chớp cười nói: sư phụ, không phải người đang giận chứ? Hy Loan ngẩng đầu nhìn nàng, xoay người định đi. Hạ Lan Vi một phen giữ chặt hắn, vội vã nói: thật sự giận sao? Hy Loan không nói lời nào. Nàng đột nhiên tiến tới hôn một cái vào mặt hắn. Vẫn còn giận sao? Hy Loan nhàn nhạt nói: vì sư không có tức giận. Hạ Lan Vi mỉm cười, lại hôn nhẹ một cái vào môi hắn, lại hỏi: còn giận sao? Hy Loan dùng môi chặn lời nàng, lúc này chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực hai người. Một lát sau, Hy Loan ôm Hạ Lan Vi, trên mặt như tắm trong gió xuân ấm áp, ôm nhu nói: hôm nay con cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ Lan Vi cười tủm tỉm, trong lòng hơi lạnh. Nam nhân khẩu thị tâm phi, nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, đến lúc đó không thể phân thân để giải quyết mất. Nghĩ vậy, Hạ Lan Vi càng cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đắc ý lắc đầu, bước qua đình viện, đi vào cửa phòng mình. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, trong phòng cũng là một mảnh đen như mực, chỉ có vài ánh sáng mỏng manh xuyên từ cửa sổ vào. Hạ Lan Vi đẩy cửa, tai hơi dừng một chút, trong phòng không ai, nhưng đế đèn góc phòng lại bừng lên ánh sáng ấm áp. Ánh sáng ở đâu ra? Nàng rút huyền ban kiếm lùi lại mấy bước, tùy tay vung lên, cửa gỗ bị kiếm khí bước bật ra. Trong phòng không một bóng người, đồ đạc vẫn bày biện bình thường, chỉ có Tuyết Đoàn lo lắng ngồi trong góc, mắt nhìn giữa không trung, mà giữa không trung lại có một phần sáng trắng hình cầu, đường kính khoảng 1 mét, nhưng ánh sáng kia đột nhiên tắt, căn phòng đang sáng như ban ngày, bỗng đen sì, u ám. Hạ Lan Vi nắm chặt kiếm, nhìn về phía phần sáng lúc nãy, đôi mắt hơi hơi nheo. Tuyết Đoàn, đây là cái quỷ gì chứ? Tuyết Đoàn xoay đầu có chút kinh hoảng. A Lan, con gà ngu kia vừa rồi không biết làm sao, cứ kêu mãi, sau đó bỗng nhiên biến thành cái dạng này, bay lên trời rồi. Hạ Lan Vi nhìn trong phòng, quả nhiên không có thân ảnh con gà đó. Chùm sáng cắt cao bao lấy cô gà. Hạ Lan Vi phân ra một cổ linh lực thăm dò, phát hiện vầng sáng này cũng không có ác ý. Nàng nghĩ, gần đây con gà đó ăn nhiều trái cây, chắc sắp hóa thành hình người rồi. Nhưng vì an toàn, nàng vẫn quyết định sai Tuyết Đoàn gọi sư phụ nhà mình tới xem xét. Tuyết Đoàn được lệnh, thân hình mập mạp uốn éo một cái, nó liếm liếm điềm thịt hồng nhạt, thùm thùm chạy ra khỏi phòng. còn Hạ Lan Vi nhìn chằm chằm vầng trăng sáng, phân ra một cổ tinh lực nữa, giằng co với vầng sáng, âm thầm trợ giúp cô gà hóa hình. Quả nhiên không đâu, vầng sáng kia nhạt đi, sau đó dần dần biến mất, một vật thể không xác định rơi xuống mặt đất, kêu ùn một tiếng. Ai da, đau chết bổn gà rồi. Một nam nhân lõa thể đang xoa xoa cái mông trắng nõn trơn bóng, hắn ngồi dưới đất kêu rên, đôi chân thân dài tinh tế, khẽ đặt trên mặt đất, dáng người thon gọn, quyến rũ, mái tóc đen bóng mềm mại, buông xõa. Hạ Lan Vi rầm mặt nhìn thứ đang ngồi quay lưng về phía mình. Nam nhân sao? Khóe mắt nàng giật giật, nhẹ nhàng hỏi. Cô gà. Người nọ nắng eo quay đầu, một gương mặt trái xoan tinh xảo, mặt mày tuyệt diễm, giữa trán có một ấn ký hình hoa ba cánh màu lục, phong thái vô tư, phong tình vạn chủng, mỹ cốt thiên thành. Hắn mở to đôi mắt ương ước, kích động nói, A Lan, người cuối cùng cũng về rồi. Nói xong đứng lên, giang hai tay, chân dài chậm rãi bước tới. Hạ Lan Vi thét lên một tiếng bịt mắt, mặt đỏ bừng, rống lớn. Người đừng tới đây, mặc y phục vào nhanh đi. Cô gà vẫn không nhúc nhích, vẫn còn duy trì trạng thái lúc nãy. Hắn nói, nhưng người định thân ta rồi, ta cử động không được. Phiền phức. Hạ Lan Vi vung tay, con gà đang bay cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này cô gà đã biết lạnh, hắn che lại bộ phận mấu chốt, không dám hé răng. Hạ Lan Vi đanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng, thầm nghĩ. Nếu sư phụ tới, tình hình này là không ổn. Vừa quay đầu, lại phát hiện cô gà đang ngơ ngác ở trong phòng. Hắn đứng lên, nhìn ra còn cao hơn mình hẳn một cái đầu, nhưng nhìn mặt vẫn là bộ dáng của thiếu niên. Hạ Lan Vi tìm một chiếc áo choàng chưa mặc đưa cho cô gà. Hắn bĩu môi, mắt liếc nhìn bộ y phục trong tay Hạ Lan Vi, lên tiếng. Y phục xấu như vậy, bổn gà sẽ không mặc đâu. Hạ Lan Vi cắn răng nói. Người lại nói nhảm, thì đừng hòng mặc y phục nữa. Cô gà thân hình hơi cúi, vừa nhận y phục vừa lẩm bẩm. Nếu không phải chuyện cấp bách, bổn gà còn lâu mới mặc loại y phục đơn điệu như vậy. Hạ Lan Vi tức giận, chuẩn bị lấy kiếm đánh hắn, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền tới. Nàng nhìn cả người sắp đỏ lên, thúc giục cô gà, kiếm trong tay rung lên. Cô gà mới mặc xong quần, thân hình trên trần trụi, còn cầm y phục lật qua lật lại, nói. Y phục này mặc thế nào? Phiền phức quá đi. Hạ Lan Vi tiến tới, không quan tâm hắn giãy giụa, đem y phục lung tung quấn vào người, tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Hy Loan ở ngoài gõ cửa hỏi. Lan Vi. Tay Hạ Lan Vi run dữ dội, kéo cô gà vào trong phòng, nhìn một phòng, đem hắn nhét lên giường, đem chăn che hắn lại, nói. Người trốn ở đây cho kín đi, chờ sư phụ đi rồi mới được ra ngoài. Cô gà khó hiểu, ló đầu khỏi ổ chăn, vài trần lộ xuống, Hạ Lan Vi lại đem hắn ấn vào. Đúng lúc này, một trận gió đẩy mạnh cửa ra. Thân ảnh thanh lãnh của Hy Loan xuất hiện ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào nam tử lạ hoắc trên giường. Hạ Lan Vi đứng bên mép giường, cánh tay vươn ra chưa kịp thu lại. Nam tử kia ở trong chăn, nghe tiếng liền xoay đầu, bởi vì cử động, chăn gấm lại rơi xuống lần nữa, lộ ra vòng eo trần trụi, đường cong kiều diễm, khiến người ta mơ màng. Hắn nhìn Hy Loan vẫy vẫy tay, nhếch miệng cười quyến rũ. Hy Loan đạo quân. Hy Loan trợn to mắt, đáy mắt quay cuồng, hắn nghiến răng, rít từng chữ. Người tìm chết rồi. Hạ Lan Vi như bước vào hầm băng, nàng nghĩ thầm, lúc này đúng là xong thật rồi. Mắt thấy Nhuận Nguyệt kiếm rời khỏi vỏ, Hy Loan quân thanh hàng khí bốn phía, mà cô gà cũng như cũ không biết sống chết, vô tri vô giác mà cười. Hạ Lan Vi đánh bạo, vọt tới Hy Loan trước mặt, gắt gao ôm lấy hắn, la lên một tiếng. Sư phụ, người bình tĩnh một chút, đó là cô gà, nó vừa mới biến hình thôi. Hy Loan buông kiếm trên tay ra, Hạ Lan Vi cảm nhận được Hy Loan cả người cứng đờ, cơ bắp dần dần nhu hòa xuống, tuy rằng vẫn như cũ, dáng vẻ lạnh băng, Hạ Lan Vi lại biết được hắn đã bình tĩnh. Quả nhiên, mỗi lần sư phụ đồng khí, nàng chỉ cần ôm một cái hoặc là thân mật một chút, cơ bản sư phụ liền sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Như vậy thật sự rất quái dị. Hạ Lan Vi không phải không có hỏi Hy Loan, Hy Loan lại vài lần tách ra vấn đề, hỏi nhiều rốt cuộc mới nhả ra nói. Tới lúc, liền sẽ nói cho người thôi. Hạ Lan Vi tin tưởng sức phán đoán của Hy Loan, liền không hỏi nhiều, chỉ là trước mắt. Hy Loan bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy Hạ Lan Vi, nghênh ngang mà đi, áo bào trắng dần dần ẩn trong ánh trăng. Hạ Lan Vi nhìn màu trắng dần dần khuất, thầm than trong lòng. Ai nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung chứ? Hẳn là quân tử cùng quân tử mới là khó nhất. Nàng lắc lắc đầu định thần, ở phía sau hô lớn. Sư phụ, người từ từ chờ đồ nhi với. Tuyết Đoàn Nhi ở bên cạnh kêu lên một tiếng. Gà ngốc, ngươi nhìn xem, ngươi làm ra chuyện tốt gì rồi. Cô gà mặc tốt, lớp quần áo bên ngoài, chớp mắt nói. Bổn gà làm cái gì chứ? Tuyết Đoàn Nhi ngẩng đầu. Ai biết ngươi làm cái gì? Hy Loan đạo quân vừa thấy ngươi, liền sinh khí, nhất định là ngươi sai. Cô gà sắc mặt hơi biến, bỗng nhiên ác liệt cười. Dáng người quyến rũ đi tới trước Tuyết Đoàn Nhi, một bàn tay nắm Tuyết Đoàn Nhi, nhấc lên trên cao, nói. Ngươi chỉ là một đoàn béo. Hôm nay rốt cuộc ta tóm được cơ hội, hảo hảo trị ngươi một phen rồi. Tuyết Đoàn bình tĩnh trả lời. Con gà ngu ngốc này, lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi đừng quên, ta cũng sắp hóa hình đấy. Còn tưởng uy hiếp được ta sao? Cô gà duỗi tay chọc một chút đầu của Tuyết Đoàn Nhi, vui tươi hấn hở cười nói. Trước kia không phải là năng lực thật sự của ta, ngươi còn dám đánh vào mông ta sao? Nhưng hiện tại, để nhìn xem trảo của ngươi còn có tác dụng gì nữa. Tiếng bước chân của Hạ Lan Vi vang lên rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. Hy Loan thả chậm bước chân, cuối cùng tới dưới cây đào thì ngừng lại. Hy Loan quay đầu nhìn nàng. Ngươi theo ta làm cái gì chứ? Hạ Lan Vi đi tới, lôi kéo ống tay áo của Hy Loan, bỗng nhiên từ xa truyền tới một trận cao vút, tiếng thét thảm thiết. Xa xa liền nghe thấy cô gà ở trong phòng dậm chân, quát lớn. Đừng chạm vào mặt tuấn tú của ta chứ. Hạ Lan Vi bất đắc dĩ, đỡ trán, Hy Loan lạnh lùng mặt, phớt tay rời khỏi. Hạ Lan Vi hậm hực, ngoan ngoãn, mà đi sau Hy Loan, cười tủm tỉm, nói. Sư phụ, ta tới, đương nhiên là tới tìm sư phụ rồi. Hy Loan lúc này cũng không cự tuyệt Hạ Lan Vi đụng vào, Hạ Lan Vi nhân cơ hội để sát mặt vào một ít, nói. Thật sự là tức giận sao? Hy Loan nhìn đi nơi khác, chính là không xem Hạ Lan Vi, thấp giọng chậm rãi nói. Không có. Vậy sao? Hạ Lan Vi bỗng nhiên cười. Nếu không có chuyện gì, Đồ Nhi liền trở về. Ánh trăng thật sự xinh đẹp, sư phụ một mình thưởng thức trăng, mới không phụ một ngày tốt cảnh đẹp như vậy rồi. Nàng từ từ ngáp một cái, nói tiếp. Đồ Nhi liền đi về, nghỉ ngơi trước đây. Còn làm bộ làm tịch đối với Hy Loan, rồi làm cái lễ, lùi xuống. Hy Loan duỗi tay ngăn nàng lại, một bàn tay bắt được nàng, trên trán gân xanh nhảy lên, nói. Người... Hạ Lan Vi mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, trong mắt đều là bẩn cợt. Hy Loan nhìn như vậy, trong lòng cũng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn dắt tay Hạ Lan Vi, nói. Cùng ta trở về phòng đi. Hạ Lan Vi hơi kinh ngạc. Trở về phòng, chẳng lẽ là... Hy Loan nắm chặt tay nàng. Chẳng lẽ người còn muốn cùng trai đơn gối chiếc ở chung một phòng sao? Hạ Lan Vi bừng tỉnh, gật đầu. Vẫn là sư phụ nghĩ chu đáo. Nàng trước kia thế nào không phát hiện sư phụ nhà mình thích khẩu thị tâm phi chứ? Hạ Lan Vi âm thầm chửi thầm, lại ngoan ngoãn đi theo Hy Loan trở về phòng. đây là lần thứ hai Hạ Lan Vi tới phòng của sư phụ ngủ. Lần trước nàng bị kinh sợ, lúc nãy vẫn là lần đầu tiên như thế bình tĩnh đi vào phòng này. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi, Nhược Nguyệt kiếm đoan chính đã nằm ở trên án. Phòng trong bày biện ngay ngắn cao nhã, nhớ tới bản thân trước kia hỗn độn như thế nào, Hạ Lan Vi bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn. Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sư phụ, sinh nhật của người là khi nào?" Nàng tới nhiều năm như vậy cũng chưa thấy Hy Loan nói qua sinh nhật, dường như tu tiên giới không quá để ý tới cái này. Hy Loan xoay người nói: "Nhớ không rõ, ước chừng là mùa thu đi." "Mùa thu sao?" Hạ Lan Vi vuốt cằm trầm tư, sư phụ hẳn là không phải chồm xử nữ. Hy Loan đi qua vỗ vỗ đầu nàng: "Nghĩ cái gì chứ, mau đi rửa mặt nghỉ tạm đi." Hạ Lan Vi đáp một tiếng, liền chậm chậm tiến vào phòng trong rửa mặt. Ánh trăng sáng trong, hai người cùng nằm trên giường. Hạ Lan Vi lặng lẽ mở mắt, một đôi mắt dưới ánh trăng sáng lấp lánh, không hề buồn ngủ. Hy Loan ở bên cạnh đoan chính nằm, đôi tay thon dài giao nhau ở trên bụng, hô hấp vững vàng, khuôn mặt tuấn mỹ, rất giống một công chúa chờ vương tử tới để hôn tỉnh. Hạ Lan Vi bị ý tưởng của mình làm cho kinh ngạc, che miệng cười trộm. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ tưởng tượng trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai, rút kiếm mà đến vương tử đã không có, nhưng ổ chăn trộm hương tặc thật ra có một cái. Ý niệm này vừa lóe liền giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, như thế nào cũng không ức chế được, cào đến nàng đáy lòng cũng ngứa. Nàng cúi đầu để sát vào ánh trăng, càng hiện lên kiều diễm. Nhẹ nhàng hôn một cái hẳn là sẽ không phát hiện, chỉ cần một cái là được rồi. Nàng nhẹ nhàng đè ép môi đi xuống, đôi môi chạm vào nhau. Hy Loan giống như xác chết vùng dậy, mở mắt. Hạ Lan Vi la lên một tiếng rồi bật dậy, lại bị Hy Loan đè lại cái ót, hoàn thành nụ hôn này. Hy Loan có lẽ là tâm tình rất tốt, ôm nàng khẽ cười ra tiếng: "Tài cho là vị tiểu tặc nào, thật sự là can đảm. Không nghĩ tới, nguyên lai lại là La Nhi. Nửa đêm không ngủ, lại mơ ước sắc đẹp của vi sư." Từ lần trước, bọn họ đã bày tỏ tâm ý, Hy Loan liền chưa từng ở phía sau lấy vi sư để tự xưng. Hiện giờ nghe hắn như vậy nói, hiển nhiên là mang lên tràn đầy ý trêu ghẹo. Hạ Lăng Vi đỏ mặt, trên mặt không tự nhiên, nhìn không được hét: "Nói bậy, ta mới không có. Ta bất quá là thấy trên mặt sư phụ có mũi thôi." Vừa dứt lời, Hạ Lan Vi liền hận không thể cho mình một bạt tay. Thật sự, vào lúc lập thu, sao có mũi được chứ? Hy Loan cư nhiên trang nghiêm gật đầu, ôm nhu nói: "Được, là ta nghĩ sai rồi, cô phụ một phen hảo tâm của Lan Nhi. Con mũi này thật đáng giận, ta cũng thật sự là bị quấy rầy. Lan Nhi ngày ngày hàng đêm thay ta đuổi mũi, có được hay không?" Hạ Lan Vi nhìn biểu hiện nghiêm trang của Hy Loan, chỉ cảm thấy trong lòng cổ quái, nói không được lời cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Chờ Hy Loan ôm nàng ngủ, nàng mới phản ứng lại, hắn đây là chiếm tiện nghi của nàng, vì thế nàng dễ dụ đẩy hắn ra, cả giận nói: "Người tránh ra, ta muốn tự mình ngủ." Hy Loan gắt gao chế trụ eo Hạ Lan Vi, toàn bộ cánh tay đều đem Hạ Lan Vi vây quanh, đem Hạ Lan Vi cuốn vào trong ngực mình, vỗ vỗ vai nàng: "Ngoan, đừng náo loạn nữa." Thanh âm của hắn trầm trầm từ trong lồng ngực truyền ra, như tiếng đàn cổ xưa chảy xuôi theo ánh trăng, làm cho nhân tâm mê đắm. Hạ Lan Vi cảm thấy có trốn cũng không hiệu quả, đơn giản ngoan ngoãn bất động, chớp mũi truyền tới từng trận mùi hương của Hy Loan. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, một đôi mắt liền bắt đầu không ngừng đánh nhau, thật mau chóng liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Lan Vi liền sai người thu thập hai gian nhà ở, một gian cho cô gà, một gian chuẩn bị để cho Tuyết Đoàn. Ngày ấy, Hy Loan cũng đi theo tới xem, có thể xác định chính là cô gà thật là bởi vì ăn ngưng linh quả mới hóa hình. Cứ như vậy, Tuyết Đoàn phỏng chừng cũng không xa. Vì thế, Hạ Lan Vi liền sai đem hai người ở cùng một chỗ. Nói tới cũng thật kỳ quái, rõ ràng cô gà đều hóa hình chính là trên người hắn như cũ, có chút nào linh lực cũng không có. Nếu không phải bề ngoài quá mức phong tao, Hạ Lan Vi thật sự cho rằng cô gà chỉ là một con gà tầm thường. Đối với chuyện này, Hy Loan cũng hiếm thấy không có chủ ý, chỉ là nói có lẽ ngưng đinh quả gia tốc cô gà hóa hình, mà trên người cô gà cũng không có thức tỉnh linh mạch. Hạ Lan Vi tự nhiên vì cô gà mà vui vẻ, rốt cuộc ở thế giới tu tiên này sợ nhất chính là bình phạm phổ thông, không có gì năng lực đặc thù, còn không bị người khác ở dưới lòng bàn chân dẫm chết sao chứ. Hạ Lan Vi suy nghĩ, quyết định về sau phải nâng cấp cô gà một chút trong không gian bảo bối, dù sao không gian xuất phẩm tự nhiên là trăm lợi không một hại, nói không chừng còn có thể đánh thức linh mạch trên người cô gà, cũng không biết cô gà có thể hay không thừa kế thượng cổ thần thú đặc thù huyết mạch. Nhìn cô gà xoắn đi xoắn lại dáng người, nàng nghĩ nên không phải là phượng hoàng hoặc chu tước, giống như thần thú đi. Mấy ngày nay Hạ Lan Vi ở không gian tu luyện rất là khắc khổ, nàng nguyên bản ở phương diện này liền có thiên phú, hơn nữa nàng lại thích thường thường ở trong không gian ngây ngốc cả ngày. May mà Hy Loan trong khoảng thời gian này cũng rất bận, mới không có ý kiến. Hôm nay Hạ Lan Vi khó có được ra tới, cô gà tự nhiên cũng không chịu buông tha cơ hội này. Hạ Lan Vi nghĩ gần nhất xác thật là có chút bận, vì thế nàng làm một cái truyền âm phù thuyết minh tình huống, liền đem cô gà đi Đinh Xuyên Thành. Thật sự nàng cũng không cần tiện đường đi xem Vân Ca Nhi, sau khi ngẫm lại mới quyết định gần nhất nàng còn bên cạnh mang theo cô gà, thứ hai là Vân Ca Nhi hiện giờ cũng đến, nàng luôn như vậy đi tìm hắn chung quy là không tốt, vì thế nàng trực tiếp đem cô gà mang đi Trần Ký. Nhiều ngày không thấy, Trần trưởng quầy vẫn như cũ ở trước bàn tính, nghe thấy có người tới mới làm theo phép cười một tiếng hoan nghênh, tập trung nhìn vào Hạ Lan Vi, trưởng quầy đôi mắt tức khắc cười mị vài phần. Đã lâu rồi không thấy Hạ cô nương. Hạ Lan Vi cười nói, rõ ràng có tới vài lần, nơi nào hồi lâu không thấy chứ. Trần trưởng quầy vội nói, là Trần mổ nhớ nhầm rồi. Hạ cô nương lúc này muốn cái gì, để lão đi lấy. Còn chưa chờ Hạ Lan Vi trả lời, cô gà liền tiến tới, chỉ vào một đống điểm tâm quả khô trên bàn, nói, ta muốn cái này, còn cái này nữa. Trần trưởng quầy nhìn Hạ Lan Vi liếc mắt một cái, được đến khẳng định, liền cười tủm tỉm đóng gói điểm tâm và qua quả khô. Cô gà vui vẻ, kéo cánh tay Hạ Lan Vi, nói, A Lan, người thật sự tốt quá. Trần trưởng quầy không khỏi nhìn cô gà thêm vài lần, ước chừng 15-16 tuổi, bạch y thiếu niên, khuôn mặt minh diễm, giữa mày có một hạt màu xanh lục, thân hình cao lớn tinh tế, thoạt nhìn hẳn so với Hạ cô nương lớn hơn 1-2 tuổi, chính là tư thái không giống đệ đệ, chẳng lẽ là... Trần trưởng quầy đem điểm tâm đưa cho Hạ Lan Vi, rốt cuộc nhìn không được, nói, cô nương, người mang vị tiểu công tử này ra, Lam công tử có biết hay không? Lam công tử sao? Đúng vậy. Hạ Lan Vi lúc này mới nhớ tới Trần trưởng quầy nói hẳn là Lam Ly Hạo, nàng kỳ quái nói, hắn tự nhiên là không biết. Trần trưởng quầy chắp tay nói, Hạ cô nương, thứ cho lão phu khuyên nhủ vài câu, loại sự tình này lừa không được bao lâu đâu. Không đợi Trần trưởng quỷ bắt đầu thao thao bất tuyệt, Hạ Lan Vi đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, chạy ra ngoài. Nàng một phen bổ nhào vào một vị bạch y nam tử, trong lòng rạo rực kêu lên, sư phụ. Hạ Lan Vi làm phép ẩn gương mặt của mình và Hy Loan, mới đánh bạo ôm Hy Loan cười nói, sư phụ, người thế nào lại ở chỗ này? Hy Loan mỉm cười. Trùng hợp ta ở Linh Xuyên Thành làm việc, nên tới tìm ngươi. Hạ Lan Vi vùi đầu trong ngực Hy Loan, vui vẻ nói. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ đi dạo rồi mới trở về. Hy Loan mỉm cười, điểm nhẹ đầu nàng. Hắn nhìn Hạ Lan Vi hưng phấn, khuôn mặt càng trở nên nhu hòa, lưu luyến. Chính là trong lòng lại lặng lẽ, có thứ gì đó ăn mòn, hư thối. Trời mới biết, vào thời khắc, hắn nhận được truyền âm phù của nàng, liền lập tức buông tay, sự tình, nhanh chóng đuổi tới bên người nàng, bởi vì hắn chịu không nổi nàng, xa mình quá. Hy Loan biết được, bệnh trạng này chính là tính chiếm hữu do tình cổ tạo ra, chính là ngay cả sư huynh cùng Vân Hoàng đều bó tay, không có biện pháp, hắn cũng không hề có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Lan Vi, nhìn nàng trong ánh mắt chính mình, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thật tốt, chính là như vậy, trong mắt vĩnh viễn chỉ chăm chú nhìn vào ta, yêu ta, hôn ta, có được ta, hoặc là bị ta có được. Cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời, vẫn luôn ở bên người ta. Trong mắt chỉ có một người là ta, ta liền sẽ không xúc phạm tới ngươi. Hạ Lan Vi đắm chìm trong vui mừng khi thấy Hy Loan bỗng xuất hiện, cô gà cũng đi ra từ phía sau, oán giận nói. A Lan, sao ngươi không đợi ta chứ? Ánh mắt Hy Loan lạnh lùng nhìn sang, cô gà sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Hy Loan ngoan ngoãn hành lễ. Nhiều năm ở Đào Diễn Tông, từ trước tới nay nó vẫn có chút kính sợ với Hy Loan. Hạ Lan Vi gõi đầu nó một cái. Ai kêu ngươi chỉ lo ăn? Cô gà ôm đầu có chút tức giận, nữ nhân đáng chết này vậy mà lại dám gõi đầu nó. Hạ Lan Vi tiếp tục nói. Không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra ta cùng sư phụ. Phải biết rằng nàng vừa mới làm phép ẩn giấu đi khuôn mặt của nàng cùng sư phụ, hiện tại hẳn là các nàng thoạt nhìn không khác người bình thường. Mặt cô gà lập tức trở nên tươi tắn, ngẩng đầu nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nàng bật cười, mở miệng muốn nói, Hy Loan đã nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói. Đi thôi. Hạ Lan Vi cười như sao trời, lắc bàn tay hai người đang nắm lấy, cất cao giọng nói. Được rồi. Hai người dắt tay đi phía trước, cô gà nhanh chóng đi theo phía sau. Hạ Lan Vi lại nhảy liên tục nói cái gì ở phía trước. Hy Loan thông thả ung dung đi bên cạnh, thường thường hướng nàng gật đầu hoặc là nhìn nàng mỉm cười tủm tỉm. Những lúc này Hạ Lan Vi cũng không tự giác cười rộ theo, trong ánh mắt phảng phất cất giấu sao trời. Cô gà nhìn như có điều suy nghĩ, không biết vì sao rõ ràng nó chỉ phía sau bọn họ, nhưng mà nó luôn cảm thấy hai người phía trước phảng phất hình thành một không gian đặc biệt, người khác làm gì cũng không chen vào được. Nó khó hiểu, gãi gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lúc suy nghĩ lại bị bỏ rơi ở đằng sau, nó vẫy tay, vội vã hô lớn. Đợi ta với! Mãi tới nhiều năm sau, cô gà gặp được tình đầu, nếm thử mùi vị tình yêu, nó mới biết được đây là mùi chua không phải phát ra từ hai người đang yêu nhau mà là từ người thứ ba. Hạ Lan Vi đã tới Đinh Xuyên Thành rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc, vô luận là nhà ai có quán rượu được hoan nghênh, nơi nào thức ăn mỹ vị, hoặc là nơi nào có chút trò vui hơi kỳ lạ, Hạ Lan Vi đều nắm rõ. Nhưng cũng có lẽ có người bên cạnh nên không giống nhau, phong cảnh tầm thường của ngày xưa phảng phất cũng trở nên thú vị. Ngay cả kẻ địch đến như bác gái bày bán sạp thức ăn cũng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Ngày xưa đều là nàng mang Vân Ca Nhi tới, hiện giờ là nàng và sư phụ cùng nhau tới. À, còn có cô gà. Nhưng thật ra hứng thú của nàng tăng vọt không ít. Nàng đứng trước quán bán mặt nạ, chọn lựa, cầm lấy một cái mặt nạ, mặt mũi hung tợn, thử đeo trên mặt mình, hoác mắt, ghé sát vào Hy Loan, gầm nhẹ một tiếng. Yêu quái ăn thịt người. Nàng dương nanh múa vuốt, nỗ lực làm ra biểu tình dữ tợn, làm bộ như muốn ăn luôn cả Hy Loan. Mặt Hy Loan không gì thay đổi, bình tĩnh mà kéo cánh tay đang tát quái của nàng xuống, nín cười nói. Ở đâu có yêu quái ăn thịt người chứ? Hạ Lan Vi nói. Có nha, con còn không phải là một con sao? con hiện tại muốn ăn thịt người, người còn không chạy mau đi. Hy Loan bình tĩnh, bất động, lên tiếng. Vậy con nhất định là một con yêu quái, có trái tim chân thành có phúc, cực kỳ may mắn. Hạ Lan Vi khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu, mặt nạ có chút nghiêng lệch. Hy Loan duỗi tay chỉnh lại mặt nạ cho nàng, trầm giọng tiếp tục nói. Mới có thể đụng phải ta, vội vàng dâng mình lên cho con ăn. Hạ Lan Vi tự như đang đem những lời này tiêu hóa từng chút một, lặp đi lặp lại suy nghĩ nhiều lần, sau đó khuôn mặt dưới mặt nạ dữ tợn đỏ bừng. Lúc này hai người hoàn toàn giấu đi dung mạo, tiền khí trên người, nhưng là khí chất vẫn như cũ bất phàm, nam tuấn tú trong sáng, nữ mắt ngọc mai ngài, kiều diễm linh động. Hai người hành động thân mật, đứng bên ngoài nhìn vào, trái lại giống như vợ chồng trẻ của gia đình giàu có. Chủ quán thấy Hạ Lan Vi mang lâu, cười nhìn nàng, nói: Tiểu nương tử, ánh mắt cũng không tồi, mặt mạ này thật sự cùng tiểu nương tử rất xứng, không mua thì đáng tiếc lắm. Hạ Lan Vi cười cười, xem như đáp lại, chỉ là trong lòng điên cuồng mắng chửi. Quả nhiên, mặc kệ là niên đại nào, người bán hàng đó đều vì muốn đắt khách mà đem chó khen thành dê, dê chuyển thành heo, heo thành tiên nữ trên trời. Chủ quán thấy Hạ Lan Vi không có ý tứ mua, vì thế là chuyện hướng Hy Loan. Vị thiếu gia này, mặt nạ này chính là được chúng tôi làm từ gỗ đào, đuổi quỷ trừ tà, đặt trong nhà chỉ có thể nhận nhiều hơn. Hoặc là ngài xem, nơi này của chúng tôi còn có rất nhiều kiểu dáng mới. Hạ Lan Vi nghĩ thầm, tránh quỷ trừ tà, bọn họ sợ là không cần, chỉ cần sư phụ nhà mình vừa đứng chỗ đó, còn có yêu tài nào dám tới quấy phá. Lại nghe chủ quán đem đồ vật nhà mình nói giống như trân bảo ngàn năm khó có, nàng không tiếng động mà cười, đem mặt nạ cởi xuống, tính toán trả tiền chạy lấy người, cũng lười nghe câu nói kế tiếp của chủ quán. Chủ quán đó thấy biểu tình Hy Loan vẫn luôn nhàn nhạt, nói cái gì cũng không có bộ dáng hứng thú, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, vẫn xuất phát từ bản năng của thương nhân, nói: Ta thấy phu nhân cũng thích thứ tinh xảo nhỏ nhắn này, nếu không thiếu gia nhìn lại xem. Bộ dáng Hy Loan như là mới nghe thấy, ngẩng đầu, nói: Được. Chủ quán sửng sốt một chút, Hy Loan lại nói: Gói toàn bộ cho ta đi. Vẻ mặt chủ quán như lần đầu tiên gặp được đại gia như thế, cố kiềm nén vui mừng, xác nhận với Hy Loan xong, dường như đã sợ hắn đổi ý, thao tác nhanh như gió cuốn, đem tất cả đồ vật đóng gói đưa cho Hy Loan, cười tủm tỉm. Đa tạ thiếu gia, hoan nghênh thiếu gia cùng phu nhân, lần sau lại tới. Hy Loan cầm một cái bao lớn đồ vật, bỗng nhiên cong khóe miệng. Đang chuẩn bị trả tiền, Hạ Lan Vi nhìn sạp bán trống rỗng trong nháy mắt, thật lâu sau vẫn không phục hồi lại tinh thần. Hy Loan lôi kéo nàng, nói: Đi thôi. Hạ Lan Vi nhìn đống đồ vật lộn xộn trong tay Hy Loan như là phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên: Sư phụ, người mua nhiều mặt nạ như vậy làm gì chứ? Hy Loan thản nhiên nói: Trừ tà. Trừ cái gì? Hy Loan trầm mặc một lúc mới lên tiếng: Mặt nạ này nàng mang lên rất đẹp. Hắn chỉ vào mặt nạ hung tợn trên tay Hạ Lan Vi. Xong rồi, sư phụ thế nhưng cũng đem heo nói thành tiên rồi. Nàng hậu tri hậu giác mà ý thức được, giống như hắn đang mắng chính mình, cầm mặt nạ xấu xí xanh xanh trên tay nhìn xem, chọc chọc cô gà đứng im bên cạnh, nói: Đẹp không? Không hề có ý thức được sư phụ nhà mình cứ như thế mà định đùng dời đi đề tài. Cô gà nhìn mặt nạ ghét bỏ lắc đầu, nhìn đến sắc mặt Hy Loan đột nhiên lại gật đầu. Hạ Lan Vi nói: Rốt cuộc là đẹp hay xấu chứ? Cô gà thở ra một hơi, nói: Đẹp. Hạ Lan Vi lúc này thật ra là bị chấn động không thôi, mang mặt nạ lên rồi lấy gương ra soi hồi lâu, mới nghĩ dùng mạo bản thân, ai oán nói: Cũng do ta quá mức mỹ lệ, ngay cả mặt nạ xấu xí như thế vẫn không thể che đậy được sắc đẹp của ta. Ba người đi dạo trên đường một lát, gặp gỡ một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa ở bờ sông, thành hai ba nhóm, vòng thành vòng tròn cùng vui đùa ầm ĩ, còn sướng vài đoạn đồng dao dễ nghe dễ hiểu. Những hài đồng tóc để chẩm, đồng ngôn đồng ngữ đi dạo ven đường tươi cười hồn nhiên. Hạ Lan Vi nhìn nhóm của cải nhỏ tâm tình tốt lên rất nhiều, cầm một bao đồ vật hướng đám nhóc đầu để chẩm đó gọi lớn: Này tiểu bằng hữu, nơi này tỷ tỷ có đồ vật rất hay, các ngươi có muốn hay không? Đám tiểu hài tử lập tức bước chân ngắn chạy tới phía nàng, vui cười hò hét đem mấy thứ này chia nhau sạch sẽ. Hy Loan nhìn Hạ Lan Vi bị hài đồng vây quanh không tiếng động mà cười. Sau khi đi dạo Ninh Xuyên Thành, ngày thứ hai Hạ Lan Vi bỗng nhận được tin tức của Lâm Tư Giao. Hạt giấy nhỏ màu hồng nhạt lung lay phi từ ngoài cửa sổ vào, rơi xuống đầu vai Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi đang vẽ phù chú, cảm thấy đầu vai truyền tới cảm xúc rất nhỏ, hơi bất ngờ khi thấy một con hạt giấy màu hồng đứng ở đầu vai. Nàng buông bút son, vội vàng lấy nó xuống, mở ra đọc, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng vang, làm như cực kỳ vui sướng. Hy Loan buông quyển sách trên tay, nhìn nàng hỏi: Chuyện gì mà vui vẻ như vậy chứ? Hạ Lan Vi vui vẻ dậm chân tại chỗ, không nhịn được lớn tiếng nói: Sư phụ, người biết hay không? Sư tỷ, tỷ ấy mang thai rồi. Hy Loan gật gật đầu: Rất tốt. Hạ Lan Vi lôi kéo tay hắn, kích động nói: Bảo bảo, trong bụng sư tỷ có bảo bảo rồi. Nghĩ đến về sau sẽ có một nhóc con lớn lên giống hệt Lâm Tư Giao, nội tâm Hạ Lan Vi kích động như nhảy một điệu ba lê đầu xuân. Không được, nàng muốn tìm Sở Minh, sau đó đi xem sư tỷ một chút. Thời gian đến đại hội còn có 4-5 ngày, hẳn là vừa vặn. Ý tưởng này vừa đưa ra, theo bản năng Hy Loan muốn nói không đồng ý, nhưng là nghĩ quan hệ thân cận giữa hai người các nàng, vì thế đưa ra ý muốn đi cùng. Hạ Lan Vi khó xử: Sư phụ, việc này chỉ sợ là tu tiên không được quan hệ với hoàng thất, nàng cùng Sở Minh là tiểu bối, lần này đến lúc tiến tới thăm thì không sao. Hy Loan là không giống, nếu mà làm cho người đạo diễn tông có tâm muốn trợ giúp hoàng thất, chẳng phải là ngang nhiên bội ước với các môn phái tu tiên khác sao chứ? Hạ Lan Vi đều có thể nghĩ tới, Hy Loan sao lại không rõ, chỉ là hắn hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống buồn bực bất an trong lòng. Hạ Lan Vi bước lên hỏi: Sư phụ, người làm sao vậy? Tay phải lập tức giơ lên thăm dò mạch đập của hắn, lại bị Hy Loan không dấu vết né tránh. Con đi đi. Hy Loan lại khôi phục bình thường. Hạ Lan Vi cơ hồ cho rằng vừa rồi là nàng hoa mắt. Hy Loan nói: Con còn không đi sẽ không kịp đấy. Nàng ngẫm lại cũng đúng, cất phù chú trên bàn chuẩn bị đi tìm Sở Minh. Hy Loan lôi kéo cổ tay nàng, làm nàng đâm vào lồng ngực bản thân hắn. Hạ Lan Vi sao lại không biết hắn muốn làm cái gì, dãy dụa tránh thoát. Sư phụ, con... Nhưng Hy Loan không cho Hạ Lan Vi bất luận cơ hội nào để phản kháng, môi nóng rực vững vàng rơi xuống. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy chính mình là một lồng hấp lớn, chỉ biết thở ra mà không biết hít vào, cả người bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, nóng tới nỗi không chịu đựng được. Cuối cùng, hắn khẽ cắn một ngụm ở môi nàng, rồi chạm vào trán nàng, bình tĩnh nói: Trở về sớm một chút. Hạ Lan Vi ngơ ngác gật đầu, Hy Loan cẩn thận sửa sang vạt áo hơi nhăn nhúm cùng búi tóc hơi rối của nàng. Chờ tới khi Hạ Lan Vi xấu hổ phục hồi tinh thần, lại phát hiện không thể nào tức giận được. Sư phụ luôn là như vậy, trước kia sao không thấy hắn cưỡng hôn bao giờ chứ? Nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ vì chính mình có thể thuận lợi xuất phát thăm Lâm Tư Giao, giống như trốn chạy. Hy Loan nhìn thân ảnh nàng chạy có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời không biết có tư vị gì, cuối cùng vẫn là không tiếng động mà cười. Hắn vẫn là phải học cách khống chế trước khi nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Trước lúc hắn xử lý xong tất cả mọi chuyện, hắn không thể dọa nàng sợ. Hạ Lan Vi tìm được Sở Minh, hai người thương lượng một lúc, quyết định lập tức xuất phát, đồng thời cũng thúc giục truyền âm phù, cấp báo tin cho Lâm Tư Giao. Khi hai người tới kinh thành Huyền Diêm Quốc, sắc trời cũng giống như tên quốc gia đó, tối đen như mực. Hạ Lan Vi nhìn sắc trời đen kịch, trời tối cũng tốt, miễn cho việc phát sinh nhiều chuyện. Vì an toàn, hai người lại giấu đi dáng người và dung mạo của chính mình, xa xa chỉ thấy một đôi nam nữ. Bên trong hoàng thành, canh phòng nghiêm ngặt, hai người đi tới cổng lớn màu đỏ thắm, binh lính ngoài cửa lập tức ngăn cản bọn họ. Vài binh lính đi tới, không biết đang nói cái gì, sau khi nói xong, một binh lính trong đó tiến lên hỏi. Các người là tới tìm Giao Quý Phi sao? Hạ Lan Vi gật đầu, tên binh lính đó liền dẫn bọn họ một đường tiến vào trong cung, vô cùng thông suốt. Thời điểm đang chuẩn bị vượt qua cánh cửa cuối cùng, một giọng nói âm nhu vang lên sau lưng bọn họ. Đứng lại! Âm thanh kia nói. Hạ Lan Vi không hề phòng bị, cả người run lên, ghê tởm đến mức da gà nổi đầy người. Sở Minh cũng như thế. Nàng nhẹ dương mắt nhìn, quả nhiên là một cái mặt đánh phấn trắng bệch, thân xuyên áo gấm, cong cong. Môi tô đến mức đỏ thẫm, nói chuyện nếp nhăn trên mặt kẹp thành một đống, vừa buông ra lại rào rạc rơi xuống, giống như tuyết. Hạ Lan Phi yên lặng cúi đầu, cong cong cao ngạo nói. Đây là người từ đâu tới chứ? Tiểu binh đến kia vội vàng trả lời. Là khách của Gia Quý Phi. Công công thu liễm vài phần ngạo mạn, đánh giá hai người, nhìn quét từ khuôn mặt đến bên hông, thấy hai thanh kiếm sáng chói, trên mặt phấn trung lên lợi hại, trong mắt phát ra ánh sáng, kiếm tốt, rất cao giọng. Trong cung không cho phép đem theo bội kiếm, người có biết hay không? Binh lính vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, công công lại làm như mắt điếc tai ngơ, cười tủm tỉm nhìn hai người, nói. Không phải nô tài cố ý khó xử, thật sự là quy củ trong cung khó trái, nhị vị. Hạ Lan Vi mỉm cười, không nói, hẳn là tên này muốn bọn họ tự mình đưa kiếm. Vẻ mặt Sở Minh cũng khó coi, bọn họ tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng từ trước tới nay luôn không để kiếm rời khỏi người, hiện giờ muốn tháo kiếm sao? Nhưng nghĩ lại hẳn có lẽ phạm nhân không biết ý nghĩa đặc biệt trong đó, vả lại hắn không muốn vì vậy mà gây thêm phiền toái cho sư tỷ, vì thế ngoan ngoãn tháo kiếm, Hạ Lan Vi thấy thế cũng làm theo. Nơi xa truyền đến thanh âm bước chân, hình như có người chạy tới, bước đi vội vàng nhưng nhẹ nhàng, còn mang theo thanh âm giòn tan của Châu Ngọc, là một nữ tử. Nàng ấy cất cao giọng từ xa. Không cần tháo kiếm. Hai người đồng thời ngoảnh lại, nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, vậy mà lại là Lâm Tư Giao. Từ nơi xa đi tới, phía sau có hai ba cung nữ, khí thế bức người. Chỉ là vì cung nữ theo phía sau Lâm Tư Giao, hình như có chút quen mắt. Hai người toàn chịu đựng không nói tiếng nào, chỉ có giao lưu bằng ánh mắt. Lý Công Công cúi xuống cười hành lễ với Lâm Tư Giao, Lâm Tư Giao đi lên trước, lặp lại một lần nữa. Lý Công Công, hai người bọn họ không cần phải tháo kiếm. Mặt Lý Công Công lộ vẻ khó xử. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Lâm Tư Giao hừ lạnh một tiếng, tiến lên tới gần. Ta nói không cần là không cần. Nàng trầm giọng. Hay là người muốn tự ta đi nói với hoàng thượng? Lý Công Công vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng nói vài tiếng không dám, vị này gần đây vừa mới hoài long tự, hơn nữa thường ngày được hoàng thượng sủng ái, nếu là nàng ấy cố ý làm khó dễ, chỉ sợ là hoàng hậu nương nương cũng không giữ được bản thân. Đơn giản khi đắc tội thì sẽ bị xử trảm, vẫn là không nên đắc tội vị này. Lý Công Công run rẩy rời đi, Hạ Lan Vi cũng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới một người ngốc bạc ngọt như sư tỷ hóa ra cũng có thể có thời điểm khí thế bức người. Mới đưa mấy ánh mắt đã không có đối thủ, nhưng là nghĩ kỹ, nàng lại cảm thấy hơi chua xót. Lâm Tư Giao tiến lên, một tay lôi kéo một người, vui vẻ nói. Nhiều ngày không thấy, các người mau đi cùng với ta đi. Nhìn xem, đến cả nói chuyện cũng vâng vẻ như vậy. Lâm Tư Dao đưa hai người đến cung điện của mình, cung nữ vẫn luôn đi theo bên cạnh đỡ Lâm Tư Dao, nhỏ giọng nói: "Nương nương, này sợ là không tốt lắm." Lâm Tư Dao biết nàng nói chính là Sở Minh, một đại nam nhân xuất hiện ở tẩm cung mình, đích xác dễ dàng bị người lên án, nhưng mà nàng hiện tại cũng không muốn quản này nọ, cung nữ đó cũng không muốn nhiều lời. Ánh mắt Hạ Lan Vi dừng lại trên người nàng ta, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Lâm Tư Dao nói: "Đây là Thính Tuyết, ngươi gặp qua." Hạ Lan Vi lúc này mới nhớ tới, lúc trước nàng cùng Lâm Tư Dao tới Túy Hoa Lâu, chính là một vị tỷ tỷ ôm nhu này dẫn đường cho các nàng. Thính Tuyết tiến tới chào hỏi hai người, rồi nhẹ nhàng lùi xuống. Chờ tất cả mọi người đi ra, Lâm Tư Dao lập tức ôm hai người, sau đó dựa vào trên người Hạ Lan Vi, nói: "Xem như gặp được các ngươi rồi." Hạ Lan Vi cười: "Đúng rồi, đây vẫn là sư tỷ nàng." Lâm Tư Dao nói tiếp: "Người vừa mới ngăn cản các ngươi có ấn tượng hay không?" Hai người gật đầu, không muốn ấn tượng cũng khó, nàng ấy tiếp tục lại nhảy: "Các người thấy mặt hắn chưa? Cả ngày đem mặt mình như cái tường thành, vừa nói còn rất phấn, thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ, mỗi lần nhìn thấy cũng khiến người ta cười gần nửa ngày." Hạ Lan Vi cùng Sở Minh không tự chủ được mà nhớ tới mặt phấn dày như tường thành của Lý Công Công, nhìn không được đồng thời cười ra tiếng. Lâm Tư Dao cũng nhẹ nhàng cười nhìn hai người, nói thật lòng: "Hai người tới thật tốt." Thấy hai người nghe xong lời này, biểu tình đều có chút đau thương, nàng ấy lại vội vàng nói: "Sao hôm nay mọi người tới gấp vậy? Chỉ truyền một phong thư, liền lập tức tới, cũng không muốn chờ tới ngày thứ hai sao?" Hạ Lan Vi cười nói: "Hiện giờ sao không tới được chứ? Sư tỷ đều có hài tử, ta cùng Sở Minh đương nhiên là không chờ nổi mà tới xem hài tử rồi." Sở Minh đi theo cũng phụ họa. Lâm Tư Dao sờ sờ bụng nhỏ, hạnh phúc mỉm cười: "Hiện giờ còn chưa ra hình dáng gì đâu, các người tới sớm rồi." Sở Minh nói: "Không có chuyện gì, để tới thêm vài lần cũng sẽ lớn thôi." Hạ Lan Vi từ phía sau hung hăng cho Sở Minh một cái tát: "Sư huynh, nói gì đó?" Sở Minh ai da một tiếng, lập tức trốn phía sau Lâm Tư Dao, thật giống như mọi người còn vui cười đùa giỡn ở trong môn, tiếng cười phảng phất hòa vào ánh trăng, truyền đến trên mái nhà khiêu vũ dưới ánh trăng. Không khí giang chính hòa hợp, ngoài điện bỗng vang lên một giọng nói to thè thé: "Hoàng thượng giá lâm." Từ xa tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng đớn, thân ảnh mặc áo rồng đen từ bên ngoài điện tiến vào. Người có thân hình cao lớn, lông bào đen, lướt trong gió, tóc vấn cao, đội mũ miệng, khuôn mặt lạnh lùng, cùng nữ ngoài cửa quỳ rạp, dập đầu xuống đất. Mặt hàng liếc mắt thăm dò Hạ Lan Vi và Sở Minh một lúc, sau đó bước vào, ôm chầm lấy Lâm Tư Dao, ôn hòa nói: "Thân thể của nàng còn rất yếu, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút chứ?" Hạ Lan Vi và Sở Minh thấy vậy có chút xấu hổ, Lâm Tư Dao nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, nhẹ giọng nói: "Không có gì, hôm nay sư đệ sư muội tới, thiếp trong lòng vui vẻ, làm sao mệt được." Mạc Hàn lúc này mới nhìn sang hai người bọn nàng, thấy diện mạo Hạ Lan Vi hơi quái dị, cũng ngầm hiểu rằng hai người đang ẩn nửa phần dung mạo. Hắn tiến lên, khách khí nói: "Đa tạ nhị vị tới thăm Dao Nhi." Sở Minh bỗng nhiên bật cười, dung mạo biến đổi, chỉ có hàm răng vẫn trắng ló mắt như cũ. Hắn duỗi thẳng lưng, thân hình cao lớn đứng ở đó như một ngọn núi hùng vĩ. Chỉ nghe Sở Minh cười nói: "Ta cũng không hiểu, thăm sư tỷ nhà mình, đâu yêu cầu người khác tới cảm tạ chứ." Trong lòng tràn đầy lửa giận, Sở Minh hiển nhiên là rất oán hận Mạc Hàn. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, lắc lắc đầu, sợ mình vừa rồi còn hung hăng, trong nháy mắt đã sụ mặt như quả cà tím. Làm Từ Dao cười cười, giải hòa. Đều là người một nhà, sao khách khí như vậy chứ? Huống chi, làm trò mấy hài tử rồi cãi nhau, như vậy rất mất mặt. Lúc nói đến hài tử, nàng ấy ôm nhu phút bụng mình, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Mặt Hàn hơi chấn động, cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Tư Dao, khuôn mặt vốn dị trắng bệch lúc này lại hồng hào, lời chuẩn bị buộc miệng thốt ra nhưng cuối cùng nói mãi cũng chẳng nên lời. Hắn làm sao dám nói, hôm nay thấy y chẩn bệnh, hài tử trong bụng kia căn bản là chẳng sống được bao lâu. Từ khi Lâm Tư Dao rời khỏi sư môn, thân thể nàng ấy từ trước tới nay đã yếu, lại càng yếu. Hài tử trong bụng, sợ là nó không có duyên với bọn họ rồi. Lâm Tư Dao cười nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, đầy niềm hy vọng, rơi vào đáy lòng của hắn, khiến hắn không mở miệng được, chỉ có thể gắt cao nhấp môi, người run run để nén cảm xúc. Lâm Tư Dao thấy Mạc Hàn đột nhiên không lên tiếng, còn tưởng hắn khó chịu, trong lòng càng nghi hoặc, nhướng mày. Mạc Hàn tiến tới, ôm trọn Lâm Tư Dao vào trong lòng, cánh tay rắn chắc, luồn qua sau vai, ôm lấy nàng. Trong lúc nhất thời, nàng ấy chỉ có thể ngã trong lòng hắn, không thể động đậy, trăm vàng diêu ngọc trên đầu lay động, phát ra tiếng giòn vang. Lâm Tư Dao nhẹ nhàng dùng lực đẩy hắn, nhưng vẫn bất động như cũ. Nàng ấy nhỏ giọng nói: "Chàng làm gì vậy? Sư đệ sư muội còn ở đây đấy." Kỳ lạ, ngày xưa trước mặt người ngoài hắn đâu có dính người như vậy. Mạc Hàn trầm giọng ừ một tiếng, huyền y lẳng lặng trụ xuống, nhưng hắn vẫn ôm gọn Lâm Tư Dao vào trong lòng. Hạ Lan Vi xấu hổ dời mắt đi chỗ khác, nhân tiện còn kéo Sở Minh xoay người lại. Lâm Tư Dao hơi đỏ mặt, ai nấy nhìn hai người. Lúc này Thính Tuyết thấy Lâm Tư Dao liếc mắt ra hiệu, lập tức từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng xua tay dẫn hai người ra ngoài. Hạ Lan Vi biết Mạc Hàn và sư tỷ hẳn có gì đó muốn nói, vì thế liền nhìn Thính Tuyết gật nhẹ tỏ vẻ hiểu ý. Sở Minh lại hơi sửng sốt, sau khi hiểu ý Thính Tuyết đang định mở miệng hỏi rõ, Hà Lan Vi lanh tay lẹ mắt che miệng hắn, sau đó lôi Sở Minh ra ngoài. Vợ chồng son nhà người ta còn có việc chứ? Sở Minh trợn trừng hai mắt, miệng không thể mở tiếp, chỉ có thể khoa trương lắc lư đầu, thân mình cứng đờ như cái chết, bị Hà Lan Vi hung hăng lôi đi. Lâm Tư Dao thấy vậy nhịn không được, ghé vào trong lòng Mạc Hàn, cười sặc sụa. Chờ cười đủ, nàng ấy mới đẩy nhẹ ngực Mạc Hàn, nói: "Chàng như này, lại là làm sao vậy?" Mạc Hàn không nói, ôm Lâm Tư Dao đến mép giường ngồi, giúp nàng ấy sửa lại búi tóc có chút hỗn độn. "Nàng bỏ qua cho trẫm rồi sao?" Lâm Tư Dao lúc này mới nhớ ra, dường như chiến tranh lạnh mấy hôm trước vẫn còn. Nàng ấy thở dài, chống cằm nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếp định cả đời không để ý tới chàng nữa, nhưng hài tử không đồng ý." "Đúng đúng, nương tử nói điều đúng cả." Lâm Tư Dao giận dỗi: "Hoàng thượng, gọi ai là nương tử chứ?" "Đương nhiên là tiểu nương tử mỹ mạo trước mắt rồi." Hắn kéo tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại ướt át lên trán nàng ấy. Hạ Lan Vi và Sở Minh ở trong hoàng thành hai đêm, đêm khuya ngày thứ ba mới lặng yên rời khỏi. Lâm Tư Dao không màng mọi người khuyên can, nhất quyết muốn tiễn Hạ Lan Vi. Mạc Hàn lo thân thể nàng ấy, cũng vội vàng tới cùng Lâm Tư Dao. Đêm khuya, Lâm Tư Dao khoác áo choàng, gió đêm khiến tai nàng ấy cũng trở nên lạnh lẽo. Hạ Lan Vi nhìn không được, khuyên nhủ: "Sư tỷ, trời bây giờ rất lạnh, tỷ mau trở về đi." Lâm Tư Dao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Lần trước ta nhìn bọn mụ rời đi, lần này cũng phải là ta." Sở Minh tiến tới, còn định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói. Gió đêm thổi mạnh, từ dưới vạt áo tiến vào trong, nàng ấy bất giác run người, ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Hạ Lan Vi cùng Sở Minh biến mất trong bóng đêm, cùng đoạn đường mênh mông kia hòa vào nhau. Mạc Hàn giúp nàng ấy quấn chặt y phục, trầm giọng nói: "Chúng ta về thôi." Lâm Từ Dao trố mắt một lát, hoảng hốt quay đầu nhìn con người hắc bạch phân minh của Mạc Hàn, cười nói: "Được, trở về thôi." Sở Minh đi theo Hạ Lăng Vi một quãng cũng không nói gì. Hạ Lăng Vi biết hắn đang có chút buồn bực nên cũng không biết nói cái gì. Sở Minh cau mày, hiển nhiên là có chuyện băn khoăn, rốt cuộc hắn ảo não lên tiếng: "Sư muội, ta thật sự không hiểu." Hạ Lan Vi dừng bước, quay đầu nhìn Sở Minh đang bực bội dưới ánh trăng mờ ảo. Trong lòng nàng cũng biết Sở Minh như vậy là vì chuyện gì. Sở Minh nói tiếp: "Mạc Hàn kia có gì tốt? Dù là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là phạm nhân thấp hèn, đáng giá như vậy sao?" Hạ Lan Vi ngẩn người, nhìn bộ dáng oán giận của Sở Minh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là không hiểu tại sao trong đầu nàng thấp thoáng hiện lên thân ảnh bạch y tuấn tú của Hy Loan. Nàng trả lời: "Sư huynh, huynh không hiểu đâu." Nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt ôn hòa nhìn thẳng vào mắt Sở Minh. Sở Minh nói: "Ta không hiểu nổi, muội nói xem. Ta thật sự không biết đám cô nương các muội nghĩ kiểu gì nữa." Hạ Lan Vi nói: "Có đôi khi thích chính là thích, làm gì còn cách trốn tránh chứ." Nàng nghĩ ngợi lại tiếp tục: "Một chữ tình nếu dễ dàng hiểu, thế chẳng phải ai cũng có thể nhập đạo phi thăng sao? Vậy như chúng ta ngày xưa cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng tu luyện công pháp, thỉnh thoảng cùng nhau phạm tông quy, sư phụ tuy sẽ phạt, nhưng lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, như vậy không tốt sao?" Sở Minh vừa hỏi câu này, Hạ Lan Vi lập tức khựng lại. Nàng đương nhiên cảm thấy như vậy rất tốt, có khoảng thời gian tiêu dao phóng túng như vậy, mỗi lần nhớ lại đều bất giác mỉm cười. Còn hiện tại, mọi người càng ngày càng xa nhau, mỗi lần nhớ lại quá khứ thì chỉ toàn là nối tiếc. Nàng mím môi nhìn Sở Minh, chân thành nói: "Sư huynh, người luôn phải học cách lớn lên, mặc kệ thế nào, chỉ cần sư tỷ vui vẻ, không phải là được sao?" Sở Minh thở dài, không nói nữa. Hạ Lan Vi nhìn bóng lưng bực bội của Sở Minh, trong lòng cũng không nói rõ là tư vị gì, đành nhanh chân đi theo hắn. Mãi tới lúc trăng lên cao, lấp ló trên đầu ngọn liễu, Hạ Lan Vi và Sở Minh mới về tới Đạo Diễn Tông. Hạ Lan Vi lặng lẽ đi vào sân, phát hiện Hy Loan vẫn để đèn trong phòng, mở cửa nửa khép nửa mở, có lẽ lại đang đợi nàng trở về. Lan Vi kinh ngạc, nàng nhớ rõ mình không có bảo sư phụ chờ nàng về. Trên người nàng có phảng phất gió đêm lạnh lẽo ở nhân gian. Lan Vi hất chiếc mũ áo choàng đen thiêu hoa trên người, chạy vào trong phòng. Hy Loan buông cuốn sách trên tay xuống, đặt bên cạnh chiếc đèn, sải bước đi ra ngoài. Hạ Lan Vi vừa tiến tới liền nhào vào lòng hắn. Hy Loan vuốt chiếc áo choàng lạnh lẽo của nàng. "Có lạnh hay không?" Hạ Lan Vi lắc đầu, Hy Loan ân cần ôm lấy nàng, Lan Vi kiên định, đáy lòng từ từ dâng lên một cỗ ấm áp. Hy Loan xoay đầu nàng, thấy nàng cứ thấp thỏm mãi, hắn bất giác hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì kỳ lạ rồi sao?" Hạ Lan Vi lắc đầu, vùi mặt vào trong lòng hắn. "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là..." Bàn tay đang vuốt tóc của Hy Loan chợt dừng lại, hỏi tiếp: "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là đặc biệt nhớ sư phụ." Những lúc không có chuyện gì quan trọng xảy ra, nàng chỉ nhớ tới sư phụ, nhớ người đến hoảng, nhớ tới binh hoang mã loạn, nhớ tới mức trở tay không kịp. Mắt Hy Loan lập tức sáng tới kinh người, trong nháy mắt khuôn mặt thất thần như một hài tử bất ngờ được kẹo, vui mừng cầm kẹo rồi không biết phải làm sao. Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói như rượu ngon mùa xuân, mang vẻ trầm mê say lòng người. ta cũng vậy. Hạ Lan Vi ở trong lòng hắn hơi giật giật, nàng thay đổi tư thế, ngửa đầu nhìn hắn. Làm sao sư phụ biết con về vào lúc này? Hy Loan trả lời. Đón con ước chừng hôm nay sẽ về, nên chờ thôi. Sư phụ thật thông minh. Hạ Lan Vi cười hắc hắc, lập tức nhảy lên ôm chặt Hy Loan, ôm cổ hắn hôn ba cái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hy Loan. Đây là phần thưởng. Hy Loan từ từ bật cười, nâng người nàng lên, ôm nàng tiến về phía mép giường, vừa cắn tay nàng vừa thì thầm. Vi sư cũng có phần thưởng đặc biệt cho đồ nhi. Hai chữ phần thưởng hắn cố ý nhấn mạnh. Hạ Lan Vi lập tức đỏ mặt, lúng túng xua tay. Sư phụ, đồ nhi còn chưa chuẩn bị tốt. Hy Loan bình tĩnh nhìn nàng. Vậy phải làm sao chứ? Vi sư nhịn không được rồi. Hạ Lan Vi từ từ cúi xuống, từ cổ tới đôi mày đều đỏ bừng, nội tâm bắt đầu dao động. Thật ra cũng không phải không thể. Hai ngón tay nàng bất giác quấn lấy nhau, thiếu chút nữa thì xoắn lại, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống hệt như tiếng mũi. Hy Loan vuốt khuôn mặt hơi nóng của nàng khẽ mỉm cười, đôi mày tươi như trăng thanh gió mát, chỉ là giọng điệu có chút cổ quái. Lan Vi, đây là đang nói cái gì? Ta có chút mệt nhọc nên không nhịn được mà muốn đi ngủ. Sao mặt Lan Vi lại nóng như vậy chứ? Hạ Lan Vi đứng phát dậy, né tránh đôi tay Hy Loan, trên mặt như có lửa đốt, nàng lắp bắp. Sư phụ, đồ nhi đi rửa mặt đã. Nói rồi, chạy vội như con thỏ, bị dọa kinh hãi. Hy Loan cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên tay, khẽ cười thầm. Mọi thứ vô cùng yên ắng, mặt trăng thấp thoáng giữa không gian, hai thân ảnh màu đen đỉnh đạt xuất hiện trong rừng cây liễu, yểu điệu. Người mặt nạ kia hỏi. Bên người xử lý sạch sẽ rồi chứ? Người khác đáp. Bên dừa đảng lão tà kia đã bị ta khống chế hết rồi. Sao lại dừng lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên bắn ra tia sắc bén. Hắn hiện giờ kinh mạch đứt đoạn, chẳng sợ có cốc chủ Hồng Dược Cốc cũng chẳng cứu nổi đâu. Cốc chủ Hồng Dược Cốc chính là danh y tiên thánh nổi danh của thế giới tu tiên. Truyền thuyết kể rằng trong thời kỳ tiên ma hỗn chiến 200 năm trước, ông đã tự mình một đêm cứu sống 30 tu sĩ bị nát ngũ tạng. Nam nhân đeo mặt nạ gật gật đầu, cười nói. Thế thì tốt, chờ đến tiên thí đại hội, lúc ấy chúng tiền giả sẽ nhận được bất ngờ. Đúng rồi, người người muốn đại khái đã tìm được, chờ chuyện lần này qua đi, ta sẽ tìm cái cớ đem về cho ngươi. Nam tử kia trong lòng cảm kích, vui vẻ nhìn bộ dáng sung sướng của người mang mặt nạ, nhìn không được, hỏi. Người không sợ chuyện này bại lộ, chúng tiền giả cùng nhau công kích sao? Người nọ xoay người, mặt nạ lóe ngân quang, cười lạnh. Người chết rồi thì sợ cái gì chứ? Hạ Lan Vi mới trở về tông môn được 1-2 ngày, toàn bộ giới tu tiên đã sôi sục nghênh đón tiên thí đại hội. Cô gà lại đòi đi cùng. Hạ Lan Vi nghĩ hiện giờ cô gà cũng đã hóa hình, mang theo ra ngoài cũng không sao, nên nàng đồng ý, chỉ là cứ như vậy thì cũng phải mang tiết đoàn theo nữa. Từ khi cô gà thành người, không thể dính lấy Hạ Lan Vi, vì thế thường xuyên chạy xuống dưới chân núi chơi đùa, nói chuyện cùng mấy đệ tử nhỏ tuổi mới nhập môn. Hạ Lan Vi cảm thấy cô gà tuy là hóa hình, cơ thể đã cao lớn, nhưng tâm tính lại không khác nào Vân Nhi. Nàng cũng vui vẻ nhìn hắn lùi tới với mấy tu sĩ cùng tuổi. Đồng thời, thái độ của Hy Loan đối với cô gà cũng càng thêm chân thành, hài hòa. Giới tu tiên trăm năm mới có một lần tiên khí đại hội, tất nhiên dịp trọng đại chưa bao giờ có, người muốn đi tự nhiên không hề ít. Nhưng tất cả không thể cùng đi được, Hạ Lan Vi đánh giá trái phải một vòng, phát hiện mấy tiên giả tu vi rất cao, đều là người quen. Một người từ xa xa chạy tới, hỏi. Sư tỷ, nghe nói tỷ không tham gia tiên thí đại hội lần này sao? Hạ Lan Vi kinh ngạc nhìn nam tử bạch y vấn tóc trước mặt, trố mắt vài giây mới nhận thức được đây là Lam Ly Hạo. Đúng rồi, nàng thế nào lại quên mất tham gia tiên thí đại hội nhất định phải mặc đạo phục của đạo diễn tông. Chẳng trách hôm nay Lam Ly Hạo lại một thân bạch y như thế. Đúng vậy, lần này ta không tham gia, Hạ Lan Vi đáp. Lam Ly Hạo lạnh lùng, một thân bạch y càng có vẻ xa cách, quái gở. Hắn cau mày hỏi, tại sao? Sáng nay Lam Ly Hạo cũng mới biết được danh sách Hạ Lan Vi không phải người dự thi cùng đi tiên thí đại hội. Ừ, Hạ Lan Vi bị hỏi tới nghẹn họng. Chẳng lẽ nàng nói mình không quan tâm tới việc tu tiên, định tu tiên mấy năm rồi sau đó xuống nhân giới làm ruộng dưỡng lão sao chứ? Hiển nhiên là không thể. Cái này sao? Không muốn tham gia thì không muốn tham gia, làm gì có nhiều lý do như vậy chứ? Hạ Lan Vi tùy ý lừa gạt, cười hì hì, tìm lấy cớ rời khỏi. Xa xa nhìn quảng trường một vòng, thấy Vân Hoàng Sư Thúc cầm quạt xếp đứng giữa sân quản việc đi lại của một vị đệ tử. Đám người đi rồi, Hạ Lan Vi mới lại gần, tò mò hỏi, Vân Hoàng Sư Thúc, người không tham gia tiên thí đại hội sao? Vân Hoàng gấp quạt xếp, tức giận hừ một tiếng, cái này phải hỏi Túc Hòa Sư Bá của ngươi rồi. Trong tông môn gần đây xảy ra chút chuyện phiền phức, hắn lại không dám sai khiến sư phụ người, nên đành sai khiến ta. Ném cho ta một người, xong cùng sư phụ người tiêu dao tự tại, tới tiên thí đại hội rồi. Hạ Lan Vi trăm triệu lần không ngờ chuyện này lại như thế, nhưng tưởng tượng lại, quả thật chuyện này chỉ có mỹ nhân sư bá có thể làm. Nàng hỏi, trong tông đã xảy ra chuyện gì ạ? Vân Hoàng nói, không phải chuyện gì lớn, chỉ là mấy món pháp khí phòng thân quan trọng cất trong phòng bị mất, ta muốn lưu lại trong tông tra rõ một phen. Hạ Lan Vi gật đầu, pháp khí phòng thân mất đi có thể là chuyện lớn, cũng có thể là chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, nàng lại an ủi Vân Hoàng vài câu, mới nhìn thấy Hy Loan từ đại điện bước ra. Lan Vi vui vẻ nhảy nhót về phía Hy Loan, thấy phía sau còn có khuôn mặt tươi cười phong lưu của Túc Hòa. Hạ Lan Vi nhìn xuống, ý định nhào lên, kèm lại khuôn mặt sung sướng, tươi cười. Túc Hòa lắc đầu nói, thật không ngờ, sư điệt trưởng thành rồi, sẽ không thích sư bá. Hạ Lan Vi có chút ngượng ngùng, lại nghiêm mặt nói bừa. Nào có chuyện như vậy chứ, đó cũng là con bỗng nhiên nhớ tới Trần Chưởng Giáo dạy bảo. Tu sĩ hành tung phải đoan chính, tĩnh như nước lặng, nhã nhặn như mai. Như vậy ra ngoài mới không làm tông môn mất thể diện được. Túc Hòa cười cười nói, ngươi không nên nghe Trần Chưởng Giáo nói bừa, chớ nên học sư phụ ngươi trưởng thành như vậy. Hy Loan nhẹ nhàng nhướng mày. Túc Hòa tiếp tục nói, ngươi nhìn sư bá này, đi ra ngoài không phải người nào cũng khen ta phong lưu phóng khoáng, mị lực vô song sao? Đôi mắt dài của Hy Loan dừng trên khuôn mặt tươi cười của sư huynh nhà mình. Túc Hòa lúc này mới ngoan ngoãn an tĩnh lại. Hạ Lan Vi ở một bên lặng lẽ che miệng cười trộm. Không lâu sau, đoàn người mênh mông của đạo diễn tông cuồn cuộn xuất phát về phía Phong Vân Trúc. Tiên thí đại hội lần này ở Phong Vân Trúc do Tạ gia gánh vác. Phong Vân Trúc của Tạ gia cũng giống Vạn Chiếu Mộ Dung Thị, đều là tu tiên thế gia truyền thừa cho quyết mạch ruột thịt. 200 năm trước, tiên ma đại chiến, 8 đại thế gia tông phái liên thủ chém đầu thiếu chủ ma giới, đánh lui ma tộc, trừ Đạo Diễn Tông, Tử Ảnh Tông, Hồng Dược Cốc ẩn lui, 5 đại thế gia tông phái còn lại nâng đỡ giúp nhau, dần dần phát triển lớn mạnh. Trong đó phía bắc có phái Phân Vân Tạ gia, phía nam có phái Vạn Chiếu Mộ Dung Thị. Tuy nhiên, năm gần đây, Tạ gia bành trướng mãnh liệt, áp đảo cả Mộ Dung Thị. Phong Vân Trúc, buổi trưa. Mặt trời chói chang, đoàn người Đạo Diễn Tông ngựa kiếm phi hành non nửa giờ, lúc này cũng cảm thấy miệng khô, lưỡi khô. Lạc Thủy mang theo vài đệ tử đồng môn đến phòng Vân Trúc trước vài ngày, sớm đã chuẩn bị phòng nghỉ thật chu đáo. Đoàn người Đạo Diễn Tông vừa mới tới phòng Vân Trúc đã được Lạc Thủy đưa vào một không gian trang hoàng không tồi trong khách điếm. Đoàn người cuồn cuộn vào khách điếm, ở lầu 1 dùng cơm nghỉ ngơi. Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn ngồi cạnh Hy Loan, thấy cô gà biểu tình không tốt, cho rằng hắn mệt, liền lại gần cùng hắn nói chuyện. Cô gà lại uể oải kêu mệt. Lạc Thủy không hiểu thân phận cô gà, tuy không có chút tu vi nào nhưng lại thấy Hạ Lan Vi rất quan tâm hắn, vì thế tiến lên nói: "Chắc là đi đường mệt nhọc, thân thể ăn không tiêu, ta đưa vị tiểu công tử này lên lầu nghỉ ngơi trước." Hạ Lan Vi tự nhiên vô cùng cảm kích. Tuyết Đoàn ở trong lòng kêu vài tiếng meo meo, nàng buồn cười mà vuốt vuốt lòng nó. "Thôi, hắn sinh bệnh, người không cần vui sướng khi người gặp họa đâu." Tuyết Đoàn lại kêu một tiếng rồi mới đồng ý. Cơm nóng chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong, mấy người Hy Loan một bàn, hơn 20 người còn lại là một bàn. Cũng may khách điếm rộng, cũng có vẻ không chen chúc. Hy Loan rất tự nhiên gấp một miếng thịt vào bát Hạ Lan Vi, tuốt hòa chua xót, nói: "Sư đệ, cũng gấp cho ta một miếng chứ." Hy Loan thu chiếc đũa, nhàn nhạt nói: "Tự mình gấp đi." Tuốt hòa ôm ngực, vẻ mặt bi thương, có người phục cười ra tiếng, hai mắt hình viên đạn lập tức bay về phía Sở Minh. Người này đột nhiên nghẹn cười, sắc mặt đỏ bừng, gắp một miếng thịt vào bát Túc Hòa. "Sư phụ, đồ nhi giúp gắp cho người." Túc Hòa dùng chiếc đũa gãy gãy khối thịt. "Thịt mỡ sao? Tiểu tử này là cố ý sao?" "Không, không có." Hạ Lan Vi hấn hở tươi cười, Hy Loan cũng chậm rãi cong cong khóe miệng. So với không khí hài hòa bên này, đám thực khách bên cạnh lại liên tiếp đưa mắt lại. Có thực khách thấy bọn họ một thân bạch y, tài áo đều thiêu cuốn hoa văn đen, hành vi cử chỉ không giống gia tộc bình thường, nhìn không được thấp giọng hỏi: "Đây là con cháu tu tiên thế gia sao?" Một người khác nhấp nhẹ một ngụm rượu, đè nặng thanh âm, nói: "Tuy không gặp nhiều, nhưng hoa văn trên áo kia là Đạo Diễn Tông." Người nọ kinh ngạc: "Thế mà lại là Đạo Diễn Tông sao? Chẳng trách mấy vị cầm đầu kia có khí chất phi phạm như vậy." Mấy người Hạ Lan Vi ngồi ở một bàn, nghe thấy lời nói đó, nhìn không được cũng bật cười. Một người ngừng đũa, lặng lẽ nhìn bọn họ một cái, trò chuyện: "Nghe nói Phong Vân Trúc năm nay muốn tổ chức tiên thí đại hội, các môn phái tu tiên lớn chắc chắn cũng sẽ tới." "Phong Vân Trúc năm nay cũng có thể náo nhiệt rồi." Hạ Đan Vi ngửi được mùi thơm, ngoài cửa bỗng nhiên có một trận ồn ào, vài nữ tử áo tím cầm bội kiếm, da như mỡ đông, thân hình thướt tha uyển chuyển, nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa. Những nữ tử kia mặt đỏ ửng, trên mặt đeo màn che mặt màu tím, đôi mắt như chứa chan thu thủy, dập dềnh sinh động, vần trán tuyết trắng điểm nhẹ nước chu sa, màn che màu tím khép hờ trên mặt, ngũ quan như ẩn như hiện, khiến người ta tâm trí nhộn nhạo, miên man bất định. Hạ Lan Vi ngơ ngác nhìn mấy vị thần tiên tỷ tỷ trước mặt, trong lúc nhất thời còn quên chớp mắt. Hy Loan buông chén trà, mờ mịt nhìn chằm chằm những nữ tu kia, ngón tay thon dài chậm rãi gõ ba lần vào bàn gỗ, âm thanh thanh thúy đánh thức lý trí Hạ Lan Vi, nàng lúc này mới tỉnh mộng. Nữ tử đi đầu cầm bào kiếm khảm ngọc bích màu tím đậm, biểu tình thanh lãnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, chỉ là mày hơi nhíu. Nữ tử mặc che sa diễm lệ bên cạnh lên tiếng: "Sư tỷ, ánh mắt những người này thật thất lễ, chẳng trách sư phụ trước giờ luôn không cho chúng ta rời núi." Nữ tử áo tím tuy chưa nói nhưng trên mặt cũng lộ ra sự tán đồng. Giang Tập Nguyệt quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên đám người Hy Loan, lại dường như không có việc gì mà dời mắt. "Khanh Tâm, không được nhiều lời, trước tiên tìm cốc chủ Hồng Dược Cốc đã, nhanh chóng trị liệu cho sư phụ thì mới đúng. Nữ tử áo tím phía sau thoạt nhìn hơi lớn tuổi tán thành. Đúng vậy, vẫn là nhanh chóng tìm cốc chủ Hồng Dược Cốc thì hơn. Dứt lời, mấy người nhẹ nhàng lên đầu hai, thân ảnh màu tím biến mất ở chỗ ngoặt, lưu lại một trận ám hương. Có người còn chưa hồi thần, nhẹ nhàng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ đó là từ đâu tới chứ? Một người khác ngơ ngác tiếp lời. Ta chẳng lẽ hoa mắt rồi, hôm nay tập thể thần tiên hạ phàm sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, đề tài đều xoay quanh chủ đề mấy vị cô nương rốt cuộc là môn phái nào. Bỗng nhiên có một vị thực khách cẩm y đập mạnh chiếc quạt xếp trong tay, nói lớn. Ta biết rồi, chính là Tử Ảnh Tông. Nghe nói Tử Ảnh Tông sau khi tiên ma đại chiến đã ẩn cư núi sâu không hỏi thế sự. Thì ra là thế, một thân áo tím, kiếm mang ngọc bích màu tím, lụa mỏng che mặt, dựa trán điểm nốt chu sa, trên người mang hương đổ quyên, còn không phải trang phục nữ tử của Tử Ảnh Tông sao? Túc Hòa nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, cười nói. Năm nay thật trùng hợp, nếu là người có uy danh thì sẽ tới. Hy Loan nói. Chẳng có gì lạ cả. Hắn yên lặng thúc giục kết giới, thanh âm ồn ào xung quanh tựa như thủy triều rút đi. Hắn chậm rãi nói. Nghe đồn rằng trong đại hội lần này, liên minh tu tiên muốn tìm thiếu niên trúng tuyển là minh chủ kế tiếp, tăng thêm bồi dưỡng khi lấy được kế nhiệm. Mặc kệ tin tức là thật hay giả, các môn phái lớn nhỏ đều ùn ùn kéo tới. Túc Hòa gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hy Loan nhẹ nhàng uống một ngụm trà, lại tiếp lời. Nghe nói, lần này Tạ Minh Trác cố ý giúp trưởng tử Tạ Hoài Lĩnh tranh đoạt chức vị minh chủ. Túc Hòa buông ly, đôi mắt đào hoa mất sự phong lưu, trầm giọng nói. Tạ Minh Trác, quả thật không biết thỏa mãn. Mấy năm nay, gia chủ Tạ gia Tạ Minh Trác giả tâm từ Bắc sang Tây, một đường thu về không ít môn phái lớn nhỏ, bởi vì Đạo Diễn Tông cùng Kiếm Diễn Tông phòng thủ nơi cực Tây, Tạ Minh Trác mới bắt đầu thu liễm. Nghe nói lần này, Tạ Minh Trác cố ý giúp trưởng tử tranh đoạt chức minh chủ. Nếu thành công, Tạ gia tất nhiên càng mạnh. Hiển nhiên Túc Hòa cũng nghĩ tới điểm này, trên mặt không thể nào đẹp được. Hạ Lan Vi nghe đối thoại hai người, nội tâm một trận mơ hồ. Nàng chỉ nhớ tiên thí đại hội lần này cuối cùng Lam Ly Hạo được hạng nhất, trở thành thiếu chủ liên minh tu tiên, sau đó thành công kế nhiệm, nhưng không biết trên thực tế thế giới tu tiên này thế cục hung hiểm như thế. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, dường như tiểu thuyết không miêu tả đến nơi, thế giới nàng ở đang chậm rãi phát triển, trong tiểu thuyết chỉ ghi lại sự tình dần dần biến thành một núi băng, loại cảm giác này làm nàng thấy rất khó chịu. Đang suy nghĩ miên man, trên lầu truyền đến vài tiếng tranh chấp, còn có tiếng bước chân rất nhỏ. Một thanh âm bất đắc dĩ, nói, tại hạ đã nói, cốc chủ đi ngao du khắp nơi. Khi nào trở về không ai biết. Một thanh âm khác vội vàng cắt ngang. Bệnh của sư phụ ta không chờ được rồi. Một giọng thanh lạnh khác nói đúng lúc nàng đang uống, Hạ Lan Vi đang muốn nghe. Mấy người kia như đã đi xa, thanh âm sau này cũng không rõ. Ngày mai tiên thí đại hội chính thức bắt đầu, đêm nay Tạ Minh Trác mở tiệc chiêu đãi mọi người ở trong đình Phong Vân Trúc, bàn tiệc trải dài từ trong đình đến ngoài đình, trong ngoài lại bày thêm vài vòng, thức ăn trên bàn không chỗ nào mà không phải tinh xảo, từ đầu yến hội vẫn vang lên tiếng đàn sáo. Tạ Minh Trác, một thân y phục đỏ thẫm, đứng ở chủ án, đôi mắt hàm quan nhìn mọi người, cười nói. Hôm nay mọi người tụ hội đông đủ, Tạ mổ trong lòng vô cùng vui vẻ, thiết kế yến tiệc đặc biệt, chư vị tiên gia đón gió tẩy trần. Mâm ngọc cùng món ăn trân quý chuyển tới như nước chảy, đàn sáo diện tấu không dứt bên tai, Hạ Lan Vi tấm tắc tán thưởng, nếu là Trần Chưởng giáo ở chỗ này, không chừng lại hung hăng lên án, đây là thứ tà âm, khoa trương, lãng phí. Tạ Minh Trác đầy ý cười, ân cần mời mọi người cùng chung thịnh yến, ánh mắt chân thành, cử chỉ đúng nghĩa, vẻ ngoài quân tử. Nếu không phải Hạ Lan Vi biết trước người này đã 400-500 tuổi, sợ còn tưởng đây là công tử phong lưu hào môn nào đó. Nàng bỗng nhiên nhìn Hy Loan bên cạnh, trong lòng thầm tính toán, lại nói tiếp, sư phụ cũng ước chừng 200 tuổi. Người tu tiên, tuổi tác quả thật là một trò lừa đảo cực lớn. Hạ Lan Vi cúi đầu uống một ngụm rượu, Hy Loan bên cạnh xoay người, nói, đây là rượu rất mạnh, uống ít thôi. Nàng chép chép miệng, trong miệng còn dư vị thơm ngọt của rượu. Rượu rõ ràng uống bình thường như rượu trái cây, mạnh chỗ nào chứ. Nhưng sư phụ nhắc nhở, vẫn là nên uống ít một chút. Nàng buông chén rượu, ngoài đình có rất nhiều cô nương xếp thành hai hàng, tay cầm quạt hồng nhạt, mạnh gắm bán nguyệt, hẹp lộ ngực, phát họa dáng người yểu điệu. Những nữ tử đông đưa vòng một trước mặt khách khứa, hương phấn đập vào mặt, da thịt tuyết trắng lõ lồ như mỡ đông. Sau đó bọn họ tụ lại gần nhau, từng người cao thấp đứng, quạt làm bằng lá cây hương bồ hợp lại cùng một chỗ, giống như một đóa hoa thủy tinh mong manh dễ vỡ, lại tự như những cô nương ở đây yểu điệu xinh đẹp. Hạ Lan Vi vui vẻ trầm mê trong sắc đẹp, lại đột nhiên nhớ tới Hy Loa ngồi bên cạnh, không khỏi chấn động. Nàng thấy khách khứa mọi nơi đều rất vui vẻ, vì thế đánh bạo đưa vào tay áo Hy Loan, không cần tốn sức cũng nắm được tay hắn. Tay nàng có chút lạnh, Hy Loan lập tức nghiêng đầu nhìn nàng, lộ ra sự nghi hoặc. Hạ Lan Vi nói, sư phụ, không được xem. Hy Loan sững sờ một lát rồi hiểu rõ, cái tay trong tay áo nắm ngược lại, một cái tay khác cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm hết sạch, giọng nói dường như đang say. Được, ta không xem. Yến tiệc ăn uống linh đình, Cao Vũ vui vẻ, Tạ Minh Trác nâng ly vàng, từ từ đưa vào miệng nhấp một ngụm, tay áo to rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt trầm tĩnh, khẽ mỉm cười. Hạ Lan Vi cảm thấy tư thế uống rượu của hắn vô cùng cao nhã, không giống mấy lão giả tâm bừng bừng như lời đồn. Sự khác biệt này khiến nàng nhìn không được, nhìn thêm vài lần. Tạ Minh Trác buông ly rượu, vô tình chạm phải ánh mắt Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Tạ Minh Trác lại hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, dường như không có chuyện gì mà quay đầu đi, cùng người khác bắt chuyện. Hạ Lan Vi vội cúi đầu, tránh hướng hắn ngồi, ánh mắt đảo quanh một vòng. Hôm nay các danh môn đại phái đều tới, nhưng thật ra mấy vị nữ tỷ tỷ đồ tím vẫn chưa xuất hiện. Kết hợp mọi chuyện hôm nay, có lẽ là cốc chủ Hồng Dược Cốc tránh không gặp, mấy vị tỷ tỷ đó biết tin mới cố ý tới cầu kiến. Thật hiếm lạ, đại hội của thiên giới trăm năm mới tổ chức một lần, vậy mà có môn phái không tham dự. Nàng lắc đầu, thảnh thơi bỏ một quả nho từ đĩa bạch ngọc trước mặt vào miệng, đột nhiên cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng không chút e dè mà dừng trên người mình. Nàng tìm kiếm hình bóng nóng bỏng đó, thấy người ngồi đối diện là một nam nhân cường tráng, mặc trang phục dị tộc bằng nhung. Nam nhân kia có mái tóc xoăn màu nâu sẫm, thắt bím lại, mặt mày thâm thúy tựa biển thẳm, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Một thân y trang khỏe khoắn, cánh tay to lớn, cơ bắp ẩn hiện nhô lên, nửa cánh tay lộ ra hình xăm hồn ưng màu đen. Thần ưng bang sao? Lúc này, hắn vừa một tay lắc ly rượu, vừa nhìn Hạ Lan Vi bằng ánh mắt rực lửa. Thấy Hạ Lan Vi ngẩng đầu nhìn mình, khóe miệng hắn cong lên, tà mị cười một tiếng. Trong ánh mắt chẳng những không thu liễm, ngược lại còn càng thêm rực nóng, thậm chí còn lờ mờ để lộ sự cường thế. Hạ Lan Vi run lên, cả người nổi da gà, đầu năm nay lại còn nam nhân như vậy sao chứ? Không chỉ mỗi mình Hạ Lan Vi cảm nhận được, mà còn Hy Loan ngồi bên cạnh, Túc Hòa, Sở Minh cách đó không xa cũng thấy. Trong nháy mắt, Hy Loan lạnh mặt đi, khuôn mặt như ngọc lúc này giống như có sương bọc quanh. Nam nhân đó vẫn chẳng thu liễm như cũ, bỗng nhiên một trận gió mạnh, dây rèm buông thõng xuống phía sau hắn bị đứt, tấm màn cao nửa người từ phía trên rơi xuống, không nghiêng không lệch, nện thẳng xuống đầu hắn. Túc Hòa ném ly rượu, rượu văng ra ngoài một chút, lạnh lùng nói. Nhảy ranh mang gì? Không biết xấu hổ. Sở Minh mừng thầm trong bụng, Hạ Lan Vi ngạc nhiên, trong mắt Hy Loan cũng xẹt qua tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng, nhìn người đối diện. Nhạc vốn dĩ đã dừng, mọi người cũng im lặng không nói, Nguyên Thành Điệt vén rèm trên đầu ra, mái tóc có chút bù xù, dung mạo vẫn đẹp như cũ, chỉ là sắc mặt lại không thể nào đẹp cho được. Thần Ưng Bang vốn là do mấy bộ tộc Du Mục phát triển lên, năm đó Tiên Mai đại chiến, tám gia tộc mạnh nhất đánh lui ma tộc, tuy hiện giờ phát triển lớn mạnh nhưng vẫn còn nhiều thù hận với tộc người khác nên mới gọi là Mang Di, đặc biệt giờ còn là lúc thiếu bang chủ mới lên nhận chức. Đang định làm lớn chuyện, Tạ Minh Trác lại gõ nhẹ hai cái vào khay đồ, chậm rãi nói. Là Tạ Mổ chiều đãi không chu toàn, thẹn với nguyên bang chủ. Đem chuyện vừa rồi xảy ra chuyển thành chuyện ngoài ý muốn, dường như không nghe thấy lời mắng của Túc Hòa khi nãy. Tạ Minh Trác nói thế, Nguyên Thành Liệt tự nhiên không biết nói sao cho ổn, phía cuối bên mộ dung thị lại có tiếng cười khe khẽ truyền tới. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Lan Vi cô nương mỹ mạo vô song, nguyên bang chủ tuổi trẻ đầy sức sống, khó tránh khỏi việc ngắm vài lần. Đây là chuyện thường tình ở con người thôi. Tạ Minh Trác nheo mắt, nhìn Mộ Dung Võ, Nguyên Thành Điệt lại lớn tiếng cười. Mộ Dung gia chủ nói rất đúng, ta sẽ không nói chuyện vừa rồi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã thích Lan Vi cô nương. Hiện giờ chưa có tiền lữ, ta thấy Lan Vi cô nương rất thích hợp. Người trong sân cười vang một trận, đặc biệt là Thần Ưng Bang, thấy thiếu chủ nhà mình như vậy, trong mắt toát lên sự hưng phấn, thần sắc tự tin. Sở Minh nhìn không được, khinh thường. Người nhìn cũng đẹp, nhưng sư muội nhà ta nhất định không ưng ngươi đâu. Hy Loan lạnh lùng nói. Người đạo diễn tông, chưa đủ 20 chưa được gả. Mộ Dung Võ cười cười. Hy Loan đạo quân quá bảo thủ rồi, nếu Lan Vi cô nương cũng ưng ý, sao không kết hôn trước đã? 20 tái hôn cũng không muộn, tóm lại bây giờ vẫn là nghe theo ý kiến của Hạ cô nương đi. Hy Loan nhướng mày, Hạ Lan Vi âm thầm nhìn hắn trấn an, tiếp nhận ánh mắt của mọi người, chậm rãi đứng lên, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười. Đa tạ nguyên bang chủ yêu thích, chỉ là... Hiện giờ Lan Vi một lòng hướng về tu tiên, tu tiên là phải vô tình, cũng không định kết giao đạo lữ. Đôi thầy trò này nói, không nói là hài lòng hay chưa 20, liền đẩy cho việc tu tiên vô tình, bạc tình nhạt nhẽo, không muốn có bạn lữ, quả thật là hủy hết đường lui của Nguyên Thành Liệt. Nguyên Thành Liệt cứng mặt một lúc, hiển nhiên là không ngờ sẽ lấy lý do này, tuy nhiên trong chớp mắt, hắn lại tươi cười, đáp. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được. Nếu ngày nào đó cô nương cảm thấy vô tình đạo nhàm chán, cứ tìm tới ta là được rồi. Hạ Lan Vi cười lấy lệ, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý. Mộ Dung Võ lại tiếp tục vui tươi, hớn hở nói. Tù cái gì mà vô tình chứ? Lan Vi cô nương nếu không thích nguyên bàn chủ, tiểu nhi tử của ta bồ dáng vi phạm, nhất định sẽ làm cô nương vui lòng. Mặt Hạ Lan Vi cứng đờ, không biết vì sao tiệc đêm đang yên lành lại biến thành buổi mai mối của nàng vậy. Tạ Minh Trác khẽ liếc Nguyên Thành Liệt cùng Mộ Dung Võ một cái, rồi lại nhìn biểu tình xấu hổ của Hạ Lan Vi. Hôm nay yến hội kết thúc ở đây đi, chư vị nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút, chuẩn bị ngày bắt đầu tiền thí đại hội. Hạ Lan Vi như được đại xá, chạy nhanh tới, kéo sư phụ về khách điếm. Trên đường, Sở Minh nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy mơ hồ, cảm thán. Vẫn là sư muội thông minh, nói cái gì mà tu tiên phải vô tình. Muội không thấy cái tên tiểu tử kia, mặt tái mét luôn hết sao? Hạ Lan Vi ôm ngực, nghĩ mà sợ. Huynh đừng nói nữa, chuyện tối nay thật kỳ quái. Hy Loan cũng nhíu mày, Túc Hoa cười nói. Sợ cái gì chứ? Toàn bộ đạo diễn tông đều là hậu thuẫn của người, chẳng lẽ có người dám cưỡng ép người sao? Hạ Lan Vi lặng lẽ nhìn Hy Loan, nếu đúng là có người cưỡng ép quá, người nọ vẫn là sư đệ tốt của ngài. Tuy bản thân nàng bị người nọ cưỡng ép, nhưng cũng rất vui. Nàng lại nghĩ tới Túc Hòa giữ gìn thai cho nàng trong yến hội, nghe xong lời này trong lòng vô cùng ấm áp. Cảm ơn sư bá. Túc Hòa nhếch khóe mắt, tiếp lời. Cảm tạ cái gì chứ? Thật sự muốn tạ thì hôm nào tới cùng sư bá uống rượu đi. Sư tỷ người cũng thường lui tới. Hắn dừng lại, câu kế tiếp chưa kịp nói ra hết. Sở Minh chạy nhanh tới, hét lên. Đúng rồi, sư phụ, tông chúng ta không được thành thân trước 20 tuổi sao? Sao con chưa từng nghe nói? Hạ Lan Vi cũng tán thành. Đúng nha, trước kia sao con không phát hiện trong đống tông quy dài dằng dặc đó chứ? Túc Hòa cũng lộ vẻ nghi hoặc, ba người nghi hoặc nhìn về phía Hy Loan. Hy Loan hơi dừng lại, bạch y phiêu diêu dưới ánh trăng, nhàn nhạt nói. Trước không có, giờ thì có. Mấy người Hạ Lan Vi trở về khách điếm, trên đường ngọn đèn dầu thưa thớt, không ít người đã đi vào giấc ngủ. Thấy Lạc Thủy vẫn còn trong đại sảnh chờ, nàng tiến tới, hỏi. Cô gà đã tốt hơn chưa? Hôm nay cô gà luôn nói không thoải mái. Khi bọn họ đi tham gia tiệc tối, cô gà vẫn đang ngủ trên giường, đến khi trời tối cũng không biết. Lạc Thủy đáp. Tiểu công tử còn đang ngủ, trước mắt không có gì đáng ngại cả. Nàng gật đầu, vội vàng lên đầu, hướng đến phòng cô gà, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy cô gà an tĩnh nằm ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng duỗi tay kiểm tra mạch đập, phát hiện cũng không có gì dị thường, chỉ là nhìn sắc mặt cô gà dường như không đơn giản như vậy. Nếu Vân Hoàng Sư Thúc ở chỗ này thì thật tốt, nói không chừng thúc ấy còn có biện pháp. Nàng lấy trong không gian ra một ít nước linh tuyền, từng ngụm đút cho hắn. Đút được một nửa, cô gà mơ màng mở mắt, sau khi nhìn thấy rõ người đến thì yếu ớt kêu lên một tiếng. A Lan. Nàng sờ đầu cô gà, ôm nhu hỏi. Có chỗ nào không thoải mái sao? Cô gà lắc đầu, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng, dáng vẻ vô cùng ỷ lại, trả lời. Chỉ là có chút sợ thôi. Nói qua nói lại một hồi, mơ màng, ngủ mất. Hạ Lan Vi vô cùng lo lắng, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay lại thấy Hy Loan từ ngoài tiến vào. Nàng lập tức nhìn thấy cứu tinh, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Sư phụ, người mau tới xem hắn đi. Hy Loan nghiêng đầu nhìn nàng, áp chế tia không vui trong lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi tiến lên bắt mạch cho người trên giường. Thiếu niên nằm trên giường, gương mặt có chút tái nhợt, mồ hôi mỏng lăn trên trán, mày hơi nhíu, hợp thành một đường, bộ dáng trông cực kỳ khó chịu. Hy Loan tản ra vài tia linh lực, kiểm tra khắp cơ thể hắn, như gặp sự việc gì kỳ quái, hắn không ngừng nhìn cô gà nhiều lần. Hạ Lan Vi ngồi một bên, ánh mắt mong chờ, Hy Loan thu tay lại, xoay người, hướng nàng chậm rãi nói. Kinh mạch toàn thân hắn thông thuận, mạch tượng vững vàng, nhìn qua không giống bộ dáng sinh bệnh. Hắn cũng cố ý nhìn qua, bộ dạng người này không khỏe, cũng không phải là giả vờ. Hạ Lan Vi nói, hắn có khi nào... Hy Loan trấn an nói, có lẽ là vì mới hóa thành người, không được rót thêm linh lực vào, lại thêm một đường vất vả, có chút quá sức. Hơn nữa... bây giờ hắn cũng không có nguy hiểm về tính mạng, chờ về đạo diễn tông để Vân Hoàng xem đi. Nghe thấy Hy Loan nói vậy, bây giờ Hạ Lan Vi mới yên lòng, nàng tiến tới dịch gốc chăn cho cô gà, không hề có ý định rời khỏi. Hy Loan ở phía sau con người tối sầm, nếu biết sớm con gà này mở ra linh trí có thể hóa thành người, hắn nhất định sẽ không để Lan Vi nuôi, hiện tại nuôi còn nảy sinh tình cảm. Hắn siết chặt nắm tay, ngón tay thon dài cuộn vào lòng bàn tay trở nên trắng bệch, trên mặt thần sắc vẫn không đổi, hướng Hạ Lan Vi dịu dàng nhắc nhở. Đêm đã khuya rồi, con vẫn nên mau trở về nghỉ tạm đi. Hạ Lan Vi ở bên cạnh cô gà lắc lắc đầu. Quả nhiên, hắn hơi cúi đầu lộ ra nụ cười nhạt trong sáng như trăng. Hạ Lan Vi quay đầu nhìn thấy bộ dáng Hy Loan ôn hòa vô hại, tươi cười như vậy, thấy hắn đã ngồi xuống, lẳng lặng ngồi ngắm nàng, dáng vẻ như muốn ở lại cùng nàng. Nàng nhịn không được, nói: Sư phụ, người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là tiên thí đại hội rồi. Nhiều ngày qua, bọn họ một đường bôn ba, vừa mới đến Phong Vân Trúc, buổi tối lại tham gia tiệc tối của Tạ Minh Trác. Sáng sớm ngày mai, tiên thí đại hội sẽ bắt đầu. Một đệ tử trong tông như nàng có thể thừa dịp ban ngày tranh thủ ngủ gật, nhưng sư phụ lại trăm triệu lần không thể. Hy Loan làm lơ lời thúc giục của nàng, dịu dàng nói: Không sao, vi sư ở lại cùng con. Dứt lời, giữa mày không tự chủ lộ ra một chút mệt mỏi. Hạ Đan Vi lập tức đau lòng đến tận xương tủy, đi qua kéo tay hắn dù dỗ: Sư phụ ngoan, người đi ngủ đi. Giống như đang đối xử dịu dàng với một tiểu hài tử bướng bỉnh, Hy Loan lại vô cùng hưởng thụ thái độ như thế, giấu đi tia sáng trong mắt, thanh âm nói ra lại thấp xuống vài phần: Con không ngủ, dù ta có trở về cũng không ngủ được. Dứt lời, hắn ngẩng đầu hướng Hạ Lan Vi nở nụ cười dịu dàng. Lại không biết có phải cố ý hay không, khóe miệng như cố nhếch lên, thoạt nhìn kiên cường tươi cười, làm hắn càng lộ ra bộ dáng mệt mỏi. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy tim mình xoạt xoạt mà nát đầy đất, đau lòng đến không chịu được. Cuối cùng, nàng đành đáp ứng Hy Loan, mỗi người trở về phòng mình ngủ, đương nhiên cũng không quên bảo Lạc Thủy an bài hai đồ đệ thay phiên canh gác, có chuyện gì lập tức báo cho nàng. Giao phó xong việc, quả thật trở về phòng. Hy Loan nhìn cửa phòng đóng lại, trong đáy mắt một mảnh trấn tĩnh. Hắn xoay người, trường bào màu trắng bay trong gió, người nhẹ như mây, sợi tóc che giữa mặt, tươi cười như bầu trời gió mát trăng thanh, chỉ là đáy mắt lóe lên lệ quang. Hạ Lan Vi trở về phòng, đang chuẩn bị ngủ, từ chỗ cổ tay truyền tới một cảm giác dao động, làm nàng khẽ nhíu. Nàng nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, suy nghĩ một lúc, bày kết giới xung quanh. Chỉ trong giây lát, thân ảnh trong phòng đã biến mất. Xuyên qua dòng nước lên tuyền chạy róc rách, thấp thoáng phía sau hàng cây từ từ hiện ra một căn nhà gỗ, giống hai tòa nhà bên cạnh như đúc. Nàng vươn ngón tay ra, trong phạm vi tầm mắt đếm một chút. 1, 2, 3. Đúng là đã nhiều thêm một căn nhà ở giữa. Phía trước gian thứ nhất là công pháp song tu, gian thứ hai là phù văn trận pháp, gian thứ ba này là cái quỷ gì chứ? Sẽ không lại như gian thứ nhất có một vài đồ vật kỳ quái đi. Mang theo tâm tình hoài nghi hơi quỷ dị, Hạ Lan Vi bước đi khe khẽ, chậm rãi, một đường đi thẳng tới căn nhà gỗ, đẩy cửa ra. Bố cục như cũ là hình lục giác, xung quanh toàn là sách. Điều khác biệt hơn so với hai gian trước chính là đống sách này không phải từng cuốn được trưng bày lên giá sách, mà chúng đều trôi nổi trên không trung, bọc trong lớp kim quang. Thấy Hạ Lan Vi tới, những cuốn sách đó phát ra ánh sáng giống như có nhân tính, như làn sóng trước sau xáo trộn. Còn có một quyển sách ở trên đầu vai nàng, nhảy dựng lên hai cái, sau đó uống thân mình bình tĩnh dừng lại trước mặt nàng. Hạ Lan Vi theo bản năng duỗi tay bắt lấy cuốn sách trước mặt, một trận gió nhẹ đảo qua, tóc trên trán nàng đột nhiên bay lên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, sách mở ra từng trang, những ký tự màu đen sắp xếp ngay ngắn nhảy lên, giống như những con người nhỏ bé ở không trung xoay thành một vòng lại một vòng, cuối cùng tất cả tiến vào đầu nàng. Cảnh này nhìn qua thật hoành tráng kỳ vĩ, đối với Hạ Lan Vi mà nói là giống như một cơn gió lạnh thấu tận vào trong óc. Nàng không kìm được nhắm mắt, những văn tự lạnh lẽo đó nháy mắt xoay vòng vòng trong đầu nàng rồi yên lặng lắng xuống. Kỳ kinh bát mạch. Sách y sao? Nàng chậm rãi mở to mắt. Cuốn sách này trôi nổi trước mặt nàng, giờ đây các trang sách đã trống rỗng, ánh sáng trên đó cũng dần dần tan đi. Nàng lắc lắc đầu, thậm chí không cần phải nhớ lại quá nhiều, nội dung trong cuốn sách như thủy triều trào tới. Không phải một đoạn hay hai đoạn, cũng không phải là một trang, mà là nội dung hoàn chỉnh của cả cuốn, tất cả đều như khắc sâu vào đầu nàng. Ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc, thật sự không thể tin được, ngẩng đầu nhìn cuốn sách khác. Bề mặt sách đen in tiên thảo bản đề cương, nàng duỗi tay chạm một cái, lại giống như vừa rồi, vô số văn tự nháy mắt bay vào trong đầu nàng. Điều này khiến nàng không kìm nén được kinh ngạc trong mắt, sau trong lòng còn có chút vui mừng. Trong nháy mắt, nàng chạy tới hai gian khác, sách ở hai gian đều vẫn được sắp xếp gọn gàng để trên giá. Chẳng lẽ chỉ có gian nhà kia mới có công năng này? Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc những thứ bên trong phù vân trận pháp cũng rất nhiều. Nàng cảm thấy hưng phấn nhất chính là ở đây. Nhưng nghĩ lại, ở đây có thể có bàn tay đã là không tồi, làm gì có việc mười phần hoàn mỹ. Sau khi thông suốt, nàng lại vui vẻ chạy về gian nhà thứ ba, nắm chặt thời gian ăn mấy quyển sách. Chờ tới khi nàng cầm đến cuốn thứ năm, cảm thấy trong đầu có chút hoa mắt chóng mặt, nàng lập tức hiểu rõ không thể ăn một lần quá nhiều sách. Mắt thấy mình đã ngây người trong không gian khá lâu nên dứt khoát rời khỏi không gian, nhanh chóng trở về, nặng nề rơi vào giấc ngủ. Tiền thí đại hội ra ngày thứ hai, ở khắp nơi trong Phong Vân Trúc vô cùng náo nhiệt. Trên đường xá nhộn nhịp, dòng người chen chúc xô đẩy, đầu đường tiếng rao hàng của người bán hàng rong không dứt. Tiền thí đại hội của giới tu tiên từ trước tới nay rất nổi danh, đệ tử từ những phái lớn luôn được miễn thi thẳng vào vòng trong, một ít đệ tử từ các phái nhỏ còn lại phải trải qua tầng tầng tuyển chọn để được vào, cuối cùng một đường đi đến Phong Vân Trúc quyết đấu thắng bại. Cho dù có một số phái nhỏ không có tư cách tham gia đại hội, nhưng người tới đây cũng không ít. Có một vài tiểu thương cũng nhân cơ hội này trên đường phố buôn bán pháp bảo linh khí cấp thấp. Hạ Lan Vi đem một cái sừng thú ném lên không trung, thử ước lượng một chút, chủ quán ngay lập tức đứng ra chào đón. Vị tiên tử này, ánh mắt thật tốt, đây chính là linh thú có sừng thượng đẳng của chúng ta đấy. Chỉ cần 50 linh thạch thượng phẩm liền có thể sở hữu. Nàng hơi hiếp mắt đối diện với chủ quán đang tươi cười lấy lòng, nụ cười lộ ra vài phần gian xảo. Nàng lắc đầu mỉm cười rồi từ chối. Thấy nàng tuổi nhỏ mà nghĩ lừa nàng sao? Cái này chỉ cần 10 linh thạch thượng phẩm đã mua được, không biết xấu hổ đòi tăng giá lên gấp 5 lần, nàng mới không ngu ngốc mà bị mắc lừa. Vừa xoay người muốn bước đi, phía sau truyền tới có tiếng người nói: cái sừng thú mà vị cô nương kia vừa cầm, ta muốn lấy. Hạ Lan Vi dừng bước chân. Ai nha, đừng nói là nàng còn chưa rời đi, lại có một người coi tiền như rác. Nàng xoay người liền đối diện với một đôi mắt sáng quắc đầy thâm thúy. Thân ảnh Nguyên Thành Liệt cao lớn đứng trong đám người, nhìn vô cùng xuất chúng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, chớp mũi hơi hướng ra phía ngoài, môi bạc khẽ nhếch và sợi tóc mái đen nhánh rủ xuống, làn da màu lúa mạch cùng cơ bắp tinh trắng, tản ra một cổ tà mị nồng đậm. Lúc này, ánh mắt lại tùy ý nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi. Ánh mắt này so với tối hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Tim Hạ Lan Vi bỗng nhiên rơi lập đập. Vì sao trên cơ thể người này luôn tỏa ra một cổ hơi thở bá đạo? Thấy Hạ Lan Vi vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, khóe miệng Nguyên Thành Liệt cong lên một độ cong lớn hơn. Hắn cầm lấy sừng thú đã được chủ quán gói lại, mang theo mục đích tốt đẹp hướng nàng đi tới. Hạ Lan Vi giật mình nhìn thân ảnh cao lớn cùng với nụ cười tà như cũ của Nguyên Thành Liệt. Nguyên Thành Liệt nói: Hà cô nương, đã lâu không gặp. Hà Lan Vi nhẹ nhõm thở ra, nghĩ thầm người này cũng chỉ có tính tình bình thường, nàng hướng hắn nở nụ cười, có cảm tình. Nguyên công tử. Thời điểm cười rộ lên, hai mắt lấp lánh như sao, hai má đỏ ửng như quả táo nhỏ. Nguyên Thanh Liệt hiếp mắt lại, bỗng nhiên dí sát mặt vào Hạ Lan Vi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, nói: Ta sao bỗng nhiên cảm thấy Hạ cô nương hôm nay rất đẹp. Hạ Lan Vi cong cong khóe mắt, sắc mặt đỏ ửng, cười càng thêm vui vẻ, nàng đáp: Nguyên công tử thật sự thích nói đùa. Nguyên Thanh Liệt trong lòng vừa động, nghĩ thầm phụ thân nói hắn quả nhiên không sai, nữ tử trong khuê phòng tính cách nội liễm, không thích được khen, lại nghe Hạ Lan Vi tiếp tục cười nói: Ta mỗi ngày đều đẹp. Hạ cô nương thật hài hước. Mày hắn hơi nhíu lại hai lần, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục bộ dáng bình thường, đem sừng thú trong tay đưa cho nàng. Hạ Lan Vi hỏi: Đây là... Nguyên Thanh Liệt đáp: Ta nghĩ Hạ cô nương thích thứ này, liền mua nó để đổi lấy niềm vui cho mỹ nhân. Hạ Lan Vi lại hỏi: Sao công tử nghĩ ta thích nó chứ? Nguyên Thanh Liệt nhướng mày: Không thích thì ném đi. Đồ vật Nguyên Thanh Liệt ta tặng cho người khác, làm gì có đạo lý thu hồi lại chứ? Hạ Lan Vi cười cười, không nói gì nữa, cầm lấy sừng thú. Không nghĩ Hạ Lan Vi sẽ dứt khoát nhận đồ như vậy, Nguyên Thanh Liệt tâm tình rất tốt, cong cong môi cười, nói: Hạ cô nương, lát nữa gặp lại. Dứt lời, thật sự quay lưng, rời khỏi. Hạ Lan Vi ngưng thần nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, khuôn mặt không cười, nơi nào có dáng vẻ tươi cười xinh đẹp, có cảm tình kia chứ. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Không biết có phải chỉ là ảo giác của nàng, nàng cảm thấy từ khi vào phong vấn trúc, mấy đại thế gia dường như luôn cố ý hư tình lấy lòng nàng, nói đúng hơn là muốn mượn sức nàng. Nàng đương nhiên biết mình đang cầm kịch bản nữ phụ, trăm triệu không thể nào có hào quang của nữ chính, muốn mượn sức lấy lòng thế nào cũng phải tìm Cố Phán Yên, chẳng lẽ Cố Phán Yên còn chưa gặp được bọn họ sao chứ? Nàng lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại, trăm lần cũng không hiểu. Phía sau có người đánh úp nàng một chưởng, nàng giật mình, nhìn Sở Minh vẻ mặt ngưng trọng tiến tới, nhìn theo hướng Nguyên Thanh Điệt rời đi, hỏi: Sao cái tên này lại tìm tới muội làm gì chứ? Hạ Lan Vi thuận miệng trả lời: Là trùng hợp gặp nhau thôi, chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu. Hàn huyên vài câu? Sở Minh nhìn nàng: Ta vừa rồi nhìn thấy muội cùng hắn trò chuyện vô cùng vui vẻ, muội ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài của tên đó lừa gạt. Hạ Lan Phi gõ đầu hắn: Sư huynh suy nghĩ cái gì chứ, ta tuyệt đối sẽ không thích hắn đâu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh màu trắng của Hy Loan, sắc mặt nàng nhu hòa trở lại, nhìn nơi xa nói: Người mà muội thích là một người sáng trong như ánh trăng, tựa như viên ngọc ôn nhuận vậy. Sở Minh gật gật đầu, như vậy là tốt, tên Nguyên Thành Địa kia nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải là loại người đó. Nhưng mà... Người muội thích sao? Muội có người yêu thích sao? Là ai chứ? Sở Minh không thể nào tưởng tượng nổi. Hạ Lan Vi không để ý tới hắn mà hướng phía xa hô một tiếng: Sư phụ. Sở Minh lại nhìn thấy Hy Loan một thân bạch y đứng trong hơn 3.000 người, phong thái nhẹ nhàng giống như tiên tử lạc giữa nhân gian. Hạ Lan Vi đi qua đó, Sở Minh đuổi theo phía sau nói: A nha, sư muội, muội đừng nói sang chuyện khác, muội còn chưa trả lời câu hỏi của sư huynh đâu.